Chương 3900, Xích Dương tội thần. Trên thực tế Cổ Phong minh bạch, bất kể là Dạ Lương vẫn là La Chiến, hai người thân phận đều là cực kỳ đặc thù. Loại tình huống này nếu như chém giết hai người, chỉ sợ lập tức đem gây nên U Minh giới cùng thần giới đại chiến. Hơn nữa thần giới hiện tại, nội ưu chưa định, còn chưa phải là bền chắc như thép, nếu thật đánh lên, chỉ sợ bại tỷ lệ càng lớn. Cho nên, hôm nay muốn cho hai người trầm thống giáo huấn, nhưng lại không thể giết hai người. Dạ Lương sắc mặt khó coi, không nói tiếng nào. La Chiến, hôm nay ta cũng thả ngươi một con đường sống. Cổ Phong nhìn về phía La Chiến, đồng dạng mở miệng. Mà đón lấy, Cổ Phong cuối cùng lại vung tay lên. Đón lấy, Dạ Lương cùng La Chiến trên người hai người khí huyết, đúng là bắt đầu bị điên cuồng rút ra. Dạ Lương sắc mặt đại biến, Cổ Phong, người tư lợi bội ước. Dạ Lương, lúc trước người ta lần thứ nhất gặp gỡ, mặc dù ngươi thả ta sinh lộ, nhưng là trọng thương ta, hôm nay ta quất ngươi 9 phần 10 khí huyết, lại không ảnh hưởng ngươi hồn lực cùng âm quỷ chi khí, lấy thực lực ngươi, bỏ ra không nhiều đại giới, liền có thể khôi phục. Lại ngươi vốn chính là một cái quỷ, muốn quá nhiều khí huyết cũng là vô dụng. Cổ Phong mỉm cười, Cổ Phong, ngươi cử động lần này ta nhớ kỹ rồi. La Chiến cắn răng, trong mắt tràn đầy nhục nhã. Cổ Phong mở miệng, La Chiến, ngươi ta lại là lần đầu tiên gặp gỡ, hôm nay thả ngươi, đã là ta lòng từ bi, ngươi nếu nhiều lời nữa nửa câu, ta đem ngươi hồn lực cũng rút khô 9 phần 10. Ngươi, La Chiến muốn mở miệng, cuối cùng cắn răng không dám nói nhiều nữa một câu. Hư không trận pháp, mở. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, lập tức bên trên bầu trời, hư không trận pháp xuất hiện, biến thành một con đường. Gặp lại, Cổ Phong mở miệng, hung hăng hai chân đá ra, trực tiếp đem hai người đá vào cái kia đường hầm hư không bên trong. Cổ Phong, hôm nay bãi ngươi, hoàn toàn vì ngươi là cổ tộc người, chiếm hết ưu thế, gặp nhau lần nữa, ta Dạ Lương chắc chắn ngươi dẫm ở dưới chân. Dạ Lương gào thét truyền đến, Cổ Phong, ta La Chiến, ta bây giờ còn có thể đem ngươi bắt trở lại. Cuối cùng, hai người không dám nhiều lời, trong mắt đều là mang theo vẻ oán độc, tiến nhập đường hầm hư không bên trong. Đường hầm hư không, biến mất không thấy gì nữa. Xem như toàn thắng, Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Nhưng hắn cũng biết, Xích Dương tinh thần, sở dĩ bản thân toàn thắng, chính như hai người nói tới, bản thân có cổ tộc huyết mạch, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Giờ phút này, nhìn về phía bên trên bầu trời, vô biên khí huyết hình thành huyết vân, Cổ Phong bỗng nhiên vung tay lên, tán. Trong nháy mắt, cái kia huyết vân trong nháy mắt biến ảo, biến thành vô biên khí huyết, hướng thẳng đến phía dưới tam mạch toàn bộ cổ tộc tu giả thể nội tràn vào. Ta mạnh lên, ta giống như muốn đột phá. Đám người trong nháy mắt cùng nhau kinh hô. Huyết vân này, thế nhưng là sáp nhập vào Dạ Lương La Chiến, hai cái tôn giai, Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão hai cái chủ giai 9 phần 10 khí huyết. Như thế, một lần này, đối với tam mạch tất cả phổ thông tộc nhân mà nói, đều là một trận to lớn tạo hóa. Giờ khắc này, Cổ Phu cùng Cổ Nhĩ hai người, đi tới Cổ Phong trước mặt. Lão hủ có tội, ngay sau đó, hai người trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền đối Cổ Phong một bái. Bọn họ minh bạch, bây giờ Cổ Phong ở cổ tộc địa phương, đã khoảng chừng cổ tổ phía trên. Nhưng bọn hắn như vậy tôn kính Cổ Phong nguyên nhân, không chỉ là cái này. Mà là, nếu không phải Cổ Phong kịp thời để lộ La Chiến cùng Dạ Lương âm mưu, kịp thời bắt được Hồng trưởng lão cùng Mi trưởng lão hai vị trong tộc phản đồ. Chỉ sợ, phách thể cùng thánh binh hai chi tộc nhân, sẽ càng ngày càng nhiều lâm vào nguy nan. Thật có của các ngươi tội, không thể làm rõ sai trái, cũng là tội. Cổ Phong nhìn về phía hai người, trực tiếp mở miệng. Bất quá cũng là cảm thán, cái này Xích Dương tinh thần phía trên cổ tộc tộc nhân, phần lớn là tâm tính thuần phác, bàn về âm mưu quỷ kế, bọn họ tự nhiên kém xa Dạ Lương cùng La Chiến. Còn mời Phong tổ trách phạt, hai người vẻ mặt vẻ xấu hổ đồng thời mở miệng. Các ngươi ngày bình thường, phần lớn là bế quan tăng cao tu vi, từ hôm nay, ta phạt hai người các ngươi. Mỗi ngày dạy bảo riêng phần mình nhất mạch tộc nhân tu hành, kéo dài 100 vạn năm. Cổ Phong nhìn về phía hai người, lập tức nói, các ngươi, có gì dị nghị không? Nghe được Cổ Phong lời này, phách thể cùng thánh binh hai chi tộc nhân, đều là hết sức hưng phấn. Cổ Phong, đây là đang vì bọn họ tạo phúc a. Tạ Phong tổ, hai người trong mắt mang theo cảm kích, đồng thời mở miệng. Này chỗ nào xem như trách phạt, cái này rõ ràng là cho bọn hắn cơ hội chuộc tội. Tinh lão ở một bên mở miệng, Phong tổ, theo ta đi tổ miếu a. Bây giờ Cổ Phong huyết mạch gần với cổ tổ, bối phận xa cao bọn họ, cho dù là Tinh lão cũng phải tôn xưng Phong tổ. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, đối với gặp mặt Xích Dương tội thần, hắn cũng là 10 điểm chờ mong. Hai người một đường đi tới tổ miếu, đi tới ba tòa kia tế đàn phía trên, Tinh lão nói ra, Phong tổ, người đã lấy được cổ tổ tán thành, lần nữa đem huyết dịch nhỏ tại trên tế đàn, liền có thể mở ra thông hướng của tổ vị trí thông đạo. Cổ Phong không do dự, riêng phần mình một giọt tinh huyết nhỏ ở tế đàn phía trên. Ba tòa tế đàn quang mang thiểm thước, riêng phần mình phóng xuất ra một đạo huyết sắc quang trụ, trùng kích trên mặt đất. Ba đạo huyết sắc quang trụ trên mặt đất hội tụ, biến thành một cái trận pháp thật to đồ văn. Trận pháp đồ văn không ngừng biến hóa, rất nhanh, một đạo thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập cái kia thông đạo dưới lòng đất. Lối đi này, tựa như kéo dài vô hạn, không ngừng hướng về dưới mặt đất đi. Cổ Phong một đường mà đi, khoảng cách tinh thần hạch tâm, càng ngày càng gần. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm, Cổ Phong rốt cuộc đã tới tinh thần chỗ cốt lõi. Phía trước có một chút sáng ngời, Cổ Phong vọt thẳng ra. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Xích Dương tinh thần hạch tâm thế giới. Nơi này, giữa thiên địa, tràn đầy nóng bỏng khí tức. Giữa không trung, một cái toàn thân hỏa diễm vòng quanh Phượng Hoàng, không ngừng bay múa. Cổ Phong rung động trong lòng, xác nhận đối phương khí tức trên thân, người này chính là Xích Dương Tội Thần. Nhưng Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ ra, Xích Dương Tội Thần chân thần, dĩ nhiên là một cái hỏa Phượng Hoàng. Lại, nàng căn bản không có thụ đến nơi này quy tắc áp chế. Thậm chí, Cổ Phong có loại cảm giác, nàng nếu muốn rời đi, tùy thời cũng có thể rời đi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong nhìn về phía cái kia hỏa diễm Phượng Hoàng, ôm quyền mở miệng, vãn bối Cổ Phong, bái kiến Cổ Tổ. Bên trên bầu trời, hỏa diễm Phượng Hoàng, cực tốc biến hóa. Rất nhanh, biến thành một đạo uyển chuyển thân ảnh. Đây là người mặc áo đỏ trẻ tuổi nữ tử. Nàng xem hướng Cổ Phong, ánh mắt khẽ run lên, trên người ngươi, có hắn khí tức. Ngài là đang nói Cổ Thiên Khải Tiên Tổ sao? Cổ Phong lập tức mở miệng, hắn, trôi qua làm sao? Xích Dương Tội Thần ánh mắt khẽ run lên, mở miệng. Cổ Thiên Khải Tiên Tổ, đã về cõi tiên. Cổ Phong gặp vậy, thở dài mở miệng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Xích Dương Tội Thần, ánh mắt đột biến, trong mắt tràn đầy kịch liệt thống khổ, là hắn nói cho ta biết, để cho ta ở nơi này một mực chờ hắn, hắn một ngày nào đó, trở lại đón ta, vì sao hắn? Không có khả năng, ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Tiền bối, đây là sự thực. Việc này muốn từ ngũ nguyệt lịch luyện nói lên. Cổ Phong ngay sau đó, đem ngũ nguyệt lịch luyện thanh nguyệt tinh thần sự tình, cùng Xích Dương Tội Thần kể lại một phen. Chương 3901, mới Cổ Tổ. Hắn, vì ta, hắn cũng là vì ta, chủ nhân. Xích Dương Tội Thần, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Cổ Phong gặp vậy, chậm rãi mở miệng, Cổ Thiên Khải Tiên Tổ, để cho ta đáp ứng hắn cứu Xích Dương bên trong trấn áp tội thần thoát khốn, sau đó mới thay lão nhân ra ông ta nói một câu thật xin lỗi. Như thế nào là hắn có lỗi với ta, là ta có lỗi với hắn. Xích Dương Tội Thần khắp khuôn mặt là thống khổ, ta không phải là cái gì Cổ Tổ, hắn mới là, ta vốn là vì hắn mà sống, hắn vì sao sẽ. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có bi thương, từ Xích Dương Tội Thần trên thân lan ra. Cổ Phong không nói gì, chờ đợi Xích Dương Tội Thần, khôi phục cảm xúc. Thật lâu, nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Cổ Phong, hắn thực sự là một cái rất tốt chủ nhân. Ngay sau đó, Xích Dương Tội Thần kể lại lên, nàng và Cổ Thiên Khải quá khứ. Xích Dương Tội Thần, tên là Hoàng Viêm, chính là Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, hắn bộ tộc này ở thượng cổ thời đại vạn tộc tranh bá thời điểm, bị tứ mạch đánh bại. Nàng người nhà cơ hồ chết tận, cuối cùng là Cổ Thiên Khải đưa nàng cứu, vì giúp nàng che giấu tung tích, cam đoan an toàn của nàng, Cổ Thiên Khải đưa cho nàng cổ tộc huyết mạch, đưa nàng giữ ở bên người. Nàng mỗi ngày đi theo ở bên người Cổ Thiên Khải, trải qua dòng dã một cái cổ nguyên. Ngàn vạn năm tuế nguyệt sói mòn. Rốt cục, nàng đem bi thương quên mất, đắm chìm trong cùng Cổ Thiên Khải khoái hoạt thời gian bên trong. Nàng lấy là Cổ Thiên Khải thần thú, mà tự hào. Nhưng mà, thời đại Trung Cổ, vạn tộc tranh bá đạt đến kết thúc, tứ mạch nhất thống thần giới. Tứ mạch người tu bình thường, bắt đầu vững bước phát triển, chế tạo thần giới trật tự. Mà tứ mạch cao thủ dung hợp xây dựng thiên khư, nhưng phải đem tất cả dị tộc toàn bộ trấn áp, bọn họ bắt đầu chinh chiến tứ phương. Cổ Thiên Khải vì hộ nàng, đem bảy thành huyết mạch, đều rót vào nàng thể nội, đồng thời Cổ Thiên Khải đem cổ tộc hạch tâm tộc nhân, toàn bộ giấu ở một ngôi sao phía trên, bố trí trận pháp, một mình hắn ra ngoài. Hắn trước khi chia tay, đối với nàng nói một câu, chờ ta trở lại đón ngươi. Về sau, thiên khư áp đến, Hoàng Viêm dựa theo Cổ Thiên Khải lưu lại kế hoạch, đem Xích Dương tinh thần phong ấn, bản thân canh giữ ở tinh thần hạch tâm, để tất cả cổ tộc tộc nhân, đều lưu tại tinh thần phía trên. Thiên khư cường giả đến. Cổ tộc phòng ngự đại trận đã bố trí xong, bọn họ nghĩ phá khai phong ấn, nhưng lo lắng Hoàng Viêm liều mạng lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, từ ngoại giới đem Xích Dương tinh thần phong ấn. Như thế, toàn bộ Xích Dương tinh thần bên trong, tất cả mọi người, bao quát Hoàng Viêm ở bên trong, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Mà Hoàng Viêm, một mực chờ đợi Cổ Thiên Khải đến, cho tới hôm nay. Cổ Thiên Khải trước tiên tổ, năm đó chỉ sợ là một người, đi hấp dẫn thiên khư tu giả lực chú ý, như thế mới cho cổ tộc tất cả mọi người thở dốc bố trí đại trận cơ hội. Cổ Phong giờ phút này nghe xong tất cả những thứ này, không khỏi cảm thán mở miệng. Chủ nhân, Hoàng Viêm ánh mắt chấn động, trải qua lâu đời tuế nguyệt, nàng như thế nào lại không nghĩ ra tất cả những thứ này đây? Mà lúc trước Cổ Thiên Khải tiên tổ, sở dĩ đem tiền bối lưu lại nơi này, chỉ sợ là đem tiền bối đem so với hắn sinh mệnh, còn trọng yếu hơn, tiên tổ đối tiền bối, đã không chỉ là chủ tớ, trong đó còn có, vượt qua sinh mạng tình. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Viêm mở miệng lần nữa. Ngươi nói chủ nhân đối ta có. Hoàng Viêm tâm thần rung động, nước mắt chảy trôi mà xuống. Nàng ẩn giấu ở trong lòng thật lâu bí mật, nàng ái mộ chủ nhân của mình, nhưng lại chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn nói ra. Lại không nghĩ, đối phương đã sớm đem bản thân đem so với sinh mệnh còn nặng. Thân vùi lấp trong tình không tự biết, Cổ Phong lần nữa cảm thán. Một hồi lâu, Hoàng Viêm mới chậm rãi khôi phục thần sắc nhìn về phía Cổ Phong. Trên thực tế, ngươi vừa mới đạp vào Xích Dương tinh thần, ta liền từ trên người ngươi cảm thấy hắn khí tức, chỉ là không nghĩ tới. Tiền bối, nén bi thương. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, bây giờ chủ nhân đem hắn nhục thể giao cho ngươi, ngươi mới là cổ tộc chủ nhân chân chính, ngươi mới hẳn là cổ tổ. Hoàng Viêm nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Tiền bối, ta đã thay thế chủ nhân thủ cổ tộc hồi lâu, là thời điểm, giao cho hẳn là kế thừa ngươi. Hoàng Viêm thở dài, lập tức nói, chỉ sợ chủ nhân lúc trước giao cho ngươi tất cả những thứ này, chính là làm quyết định này. Cổ tộc trong tay ta, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây, chỉ có giao cho ngươi, mới có thể phát dương quang đại, chỉ có ngươi, mới có thể mang tộc nhân đánh vỡ phong ấn, đi gặp thế giới chân chính, ngươi, không thể cự tuyệt. Tốt, cuối cùng Cổ Phong trọng trọng gật đầu một cái. Hắn biết rõ, đây là một phần trách nhiệm, lại là một phần sứ mệnh. Tiếp cổ tổ huyết mạch, Hoàng Viêm mở miệng, ngay sau đó, từ mi tâm của mình một điểm, tiếp lấy một giọt kim sắc máu tươi, từ nàng đầu ngón tay mà ra, hướng về Cổ Phong bay đi. Một giọt này kim sắc tiên huyết, sáp nhập vào Cổ Phong mi tâm. A, trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có huyết mạch thiêu đốt thống khổ, từ huyết mạch chỗ sâu truyền đến. Cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, Cổ Phong cả người cơ hồ mất đi. Lúc trước, hắn dung hợp Cổ Thiên Khải huyết mạch, bất quá là ba thành cổ tổ huyết mạch. Mà bây giờ tiếp nhận Hoàng Viêm bảy thành cổ tổ huyết mạch, hắn triệt để trở thành cổ tổ. Giờ khắc này, Cổ Phong mi tâm, một ngôi sao đồ văn xuất hiện, tóc dài trong nháy mắt sinh trưởng tốt từ mắt cá chân, thân thể phía trên nổi lên vô số cổ lão đường vân. Cái kia cổ lão đường vân cùng trong thân thể vô số mạch lạc kết hợp, những cái kia mạch lạc hư ảnh hiện lên. Cổ Phong toàn bộ thân thể nếu như biến thành vô số đầu sáng chói tinh hà. Oanh, một đạo tiếng oanh minh từ Cổ Phong thể nội truyền ra. Mặc dù thân thể không có cự đại hóa, nhưng bởi vì cổ tổ huyết mạch triệt để dung hợp, để Cổ Phong sức mạnh thân thể đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên. Thiên kiếp giáng lâm, lần trước, hấp thu ba thành cổ tổ huyết mạch, để Cổ Phong ở thần hoàng cảnh, liên tục đột phá, trực tiếp đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Mà lần này, Cổ Phong vọt thẳng mở thần tôn nhị trọng bình cảnh. Oanh, lôi điện cự trưởng, từ bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh phía Cổ Phong. Ta là cổ tổ, Cổ Phong ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, lập tức một trường vỗ ra. Một trường này tản ra trước đó chưa từng có khủng bố nhục thân chi lực. Oanh, Cổ Phong một trường, đem thiên kiếp đánh tan, trên người một cỗ mạnh mẽ khí tức, lan ra, thần tôn tam trọng, Cổ Phong, bước vào thần tôn tam trọng, ta nhục thân lực lượng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, giờ khắc này, hắn cảm giác, chính mình nhục thân lực lượng, có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trước đó, Cổ Phong nhất định phải mượn nhờ cửu giai hỗn độn bản nguyên thế giới, mới có thể đối chiến thần chủ. Nhưng bây giờ, dù cho Cổ Phong chỉ có thần tôn tam trọng, nhưng thần chủ tam trọng phía dưới, dựa vào nhục thân, Cổ Phong liền có thể truy bảo. Lúc đầu, bình thường đối mặt Dạ Lương cùng La Chiến, hai cái này cùng mình ngang cấp yêu nghiệt, Cổ Phong căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ, trở thành cổ tổ, có bậc này đáng sợ nhục thân chi lực. Cổ Phong có nắm chắc, chính diện đánh bại hai người. Cổ Phong, nhớ kỹ, nơi này là cổ tộc người, đều đang đợi ngươi, ngoại giới phong ấn, là thiên khư thần kiều cường giả bố trí, ta nếm thử trùng kích nhiều năm, đều không thể mở ra, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hoàng Viêm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo chờ đợi. Ta tất dẫn đầu cổ tộc tất cả mọi người, thoát ly nơi đây. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, hắn biết rõ, bản thân thực lực hôm nay như cũ không đủ, nhưng không cần dựng thần kiều, Cổ Phong có loại cảm giác, bản thân chỉ cần bước vào thần chủ, liền có mở ra nơi đây phong ấn thực lực. Cổ tộc người, vĩnh viễn ở ngươi sau lưng. Hoàng Viêm mở miệng, cuối cùng, Cổ Phong không lại do dự, quay người rời đi. Hắn rời đi Hoàng Viêm nơi này, về tới Xích Dương tinh thần phía trên, trực tiếp tìm được cổ tàn, 3.000 cổ tộc thần thông ở trong đó, sau này thần huyết nhất mạch, như cũ giao cho ngươi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo huyết sắc quang đoàn, đánh vào cổ tàn thể nội. Làm cổ tàn lấy lại tinh thần thời điểm, Cổ Phong thân ảnh, sớm đã không gặp. Chương 3902, nhục thân khủng bố. Đường hầm hư không, Dạ Lương ngồi xuống, là một cái to lớn hồn mãng, cái này hồn mãng có được 9 khỏa đầu lâu, nhưng mà 9 khỏa đầu lâu, đều là một chương dung mạo khác nhau khuôn mặt. Hồn mãng mang theo Dạ Lương, cực tốc đi về phía trước. Dạ Lương thì là ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển thể nội khí huyết phun trào. Bên cạnh hắn La Chiến đồng dạng ngồi xếp bằng, liều mạng vận chuyển khí huyết. La Chiến là ngồi xuống một cái trên người cắm 7 kiện cổ lão binh khí huyết sắc cự oa. Thật lâu, Dạ Lương dẫn đầu mở mắt, dùng 3 ngày 3 đêm, nhục thân khí huyết cuối cùng khôi phục. Hô, ta cũng khôi phục, bên này La Chiến cũng là mở hai mắt ra, nhưng hai người nói xong lời này, đáy mắt đều tràn đầy một vòng vẻ khuất nhục. Bọn họ vì trong thời gian ngắn khôi phục khí huyết, khôi phục sức mạnh thân thể, hao phí giá cả to lớn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Cổ Phong, trận chiến này, thua biệt khuất. La Chiến cắn răng một câu, không sao, hắn vượt trên bọn ta cơ hội, cũng chỉ có Xích Dương tinh thần một lần. Dạ Lương đáy mắt, sát ý dần dần dày, bỗng nhiên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một màn sáng ngời. Hai người không chút do dự, hướng về phía trước cực tốc xông ra. Xông phá ánh sáng kia chỗ, trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng. Đón lấy, hai người cùng riêng phần mình thần thú từ bầu trời rơi xuống, hung hăng ngã ở một mảnh hư vô chi địa. Hai người quay người, sau khi phát hiện phương một mảnh hư vô, trước phương, chính là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng. Đây cũng là kim dương tinh thần, cái này kim dương tinh thần đã bị luyện hóa thành một mảnh hải dương. Dạ Lương ánh mắt biến hóa, xem ra là dạng này, bất quá cái này kim dương tinh thần phía trên, chỉ có cấm không trận pháp, chỉ là không thể phi hành mà thôi, ta cùng một chỗ tu vi, đều không có bị phong ấn. La Chiến trong mắt lộ vẻ kích động, tiếp lấy bỗng nhiên lại mở miệng, ta sát chi bản nguyên thế giới, cũng mở không ra. Nơi này là kim dương tội thần luyện hóa thế giới, tại người khác thế giới bên trong, không cách nào mở ra bản nguyên thế giới, cũng là bình thường, bất quá không quan trọng, một lần này, Cổ Phong lại đến, ta muốn trước đem hắn đánh tàn, sau đó chậm rãi tra tấn. Dạ Lương trong mắt cũng là một mảnh vui mừng, trước đó hai người ở Xích Dương tinh thần, bởi vì thần lực và hồn lực bị phong ấn, bị Cổ Phong khi dễ phải vô cùng thê thảm. Mà lần này, tất cả cũng không giống nhau, có thể vận dụng trừ bỏ bản nguyên thế giới toàn bộ thực lực tình huống phía dưới, đừng nói hai người liên thủ, cho dù là bọn họ trong đó tùy ý một người, cũng có thể trấn áp Cổ Phong. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến. A, Dạ Lương, La Chiến, xem ra các ngươi đối ta rất là tưởng niệm a. Hai người nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, lập tức biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bầu trời, đường hầm hư không xuất hiện. Đón lấy, Cổ Phong thân ảnh từ trong đó mà ra. Sau một khắc, Cổ Phiêu Nhiên nhi lạc, Cổ Phong, đến được tốt, Dạ Lương, ngươi đừng động thủ, để cho ta trước phế đi hắn. La Chiến nhìn thấy Cổ Phong, hồi tưởng Xích Dương tinh thần tất cả, giận từ trong lòng. Đón lấy, không nói hai lời, quanh thân sát khí quấn, tiếp lấy lại là huyết khí tràn ngập. Hai loại bản nguyên, từ hắn thể nội, cực tốc mà ra. Huyết chi bản nguyên, sát chi bản nguyên, đây là La Chiến tu luyện hai loại bản nguyên. Hai loại bản nguyên, trong nháy mắt biến ảo, huyễn hóa thành hai chuôi cự kiếm. Một chuôi khí huyết tràn ngập huyết sắc cự kiếm, một chuôi sát khí lượn quanh kiếm lớn màu xám. La Chiến tay cầm hai loại bản nguyên chi kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong bổ tới. Cổ Phong gặp vậy, một tiếng cười lạnh, đúng là không có sử dụng nửa điểm bản nguyên cùng thần lực. Hắn nghi tâm tinh thần đồ văn hiện lên, nâng lên một quyền, trực tiếp đánh phía La Chiến. Siêu, Cổ Phong tốc độ, nếu như một đạo cực điện, bất quá trong nháy mắt, đi thẳng tới La Chiến trước mặt. Trở thành cổ tổ, nhục thân chi lực bạo tăng về sau, tăng cường không chỉ là sức mạnh thân thể, càng là thân thể tốc độ. Ngươi, La Chiến sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng. Oanh, sau một khắc, Cổ Phong hung hăng một quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt. Phốc, La Chiến gương mặt xương trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe mà ra, cả người trực tiếp chính là bay ngược mà ra. Bay ra trọn vẹn vài chục trượng, La Chiến nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi đột phá, không đúng, dù cho đột phá, ngươi cũng không nên có mạnh như vậy, ngươi sao có thể chỉ dựa vào mượn nhục thân chi lực chân áp ta? Ngươi từ Xích Dương tội thần nơi đó, chiếm được tạo hóa. Dạ Lương ánh mắt biến đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vẻn vẹn mấy ngày không gặp, Cổ Phong vậy mà đột phá đến thần tôn tam trọng. Lại sức mạnh thân thể, chợt tăng nhiều như vậy, mà hết thảy này, chỉ có một cái giải thích, chính là Xích Dương tội thần. Dạ Lương, ngươi một mực muốn cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, hôm nay, ta thành toàn ngươi. Cổ Phong mở miệng, hừ, Cổ Phong, dù cho ngươi đột phá, cũng vẻn vẹn thần tôn tam trọng, ngươi nhục thân có mạnh hơn, cũng không gần được thân ta, hồn chi bản nguyên, đại thiên hồn chảo. Dạ Lương mở miệng, hồn chi bản nguyên vận dụng, trong nháy mắt, hắn thân thể phía trên, sinh ra từng con to lớn hư ảo quỷ chảo. Một cái này chỉ to lớn hư ảo quỷ chảo, hướng thẳng đến Cổ Phong hung hăng chộp tới. Có đúng không? Cổ Phong cười lạnh, lập tức, từng quyền oanh ra. Cái này mỗi một quyền đều là mang theo kinh khủng lực đạo, cùng khí huyết chi lực. Thình thịch, cái kia quỷ chảo bị Cổ Phong đánh cho, không ngừng sụp đổ. Phá, Cổ Phong đưa tay, lại đấm một quyền oanh ra. Lần này, cánh tay hắn, cực tốc cự đại hóa, một quyền kia, nếu như tiểu sơn hung hăng nện xuống. Oanh, Dạ Lương căn bản không chỗ né tránh, trực tiếp bị đấm ra một quyền. Cổ Phong khí huyết như nước thủy triều, giờ phút này chiến ý điên cuồng lại đến. Trước đó, mặc dù Cổ Phong nhiều lần chiếm thượng phong, nhưng đích xác nhiều chỗ đều là cơ duyên xảo hợp, kỳ thực, chân thực chiến lực Cổ Phong bị Dạ Lương nghiền ép. Ngũ Nguyệt tinh thần thời điểm, bị Dạ Lương truy sát một đường chật vật thoát đi bộ dáng, còn đang trong lòng. Bây giờ thực lực tăng nhiều, Cổ Phong tự nhiên muốn đem đối phương triệt để trấn áp. Lời vừa nói ra, Cổ Phong hai chân đạp đất, dưới chân không cần chỗ, trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh. Cổ Phong lao ra trong nháy mắt, hai bàn tay lần nữa cự đại hóa, trực tiếp chụp về phía Dạ Lương cùng La Chiến hai người. Đồng loạt ra tay, Dạ Lương mở miệng, lập tức, hắn cùng với La Chiến, không nói hai lời, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết tới. Bọn họ đã nhìn ra Cổ Phong bây giờ thân thể khủng bố, bọn họ độc thân, dù cho sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, chỉ sợ cũng khó có thể đánh bại đối phương. Như thế, không do dự, trực tiếp liên thủ, tới tốt lắm, Cổ Phong mở miệng, quần áo vỡ nát, trên người cổ lão đồ văn nổi lên, cái kia vô số mạch lạc hiện lên, hắn nhục thể, nếu không có mấy cái tinh hà bao trùm. Đồng thời tuế nguyệt bản nguyên khuếch tán ra, ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, biến thành một đầu hư ảo dòng sông, đem Cổ Phong quanh thân vần quanh. Dạ Lương cùng La Chiến vào tới, một khi tiến vào hư ảo tuế nguyệt trường hà phạm vi, lập tức tốc độ bỗng nhiên giảm bớt. Sát chi bản nguyên, nhân quả bản nguyên, ầm ầm, Cổ Phong bản nguyên không ngừng vận dụng phía dưới, ra quyền như điện. Dạng này, liền hiện ra Cổ Phong thực lực đáng sợ. Lúc đầu, Cổ Phong bản nguyên phẩm giai liền đều cực cao, chỉ là bởi vì tu vi không được, mới không phải Dạ Lương cùng La Chiến đối thủ. Chương 3903, Phệ Minh Trùng, nhưng bây giờ, tất cả cũng không giống nhau. Dựa vào sức mạnh thân thể áp chế, hoàn toàn bù đắp tu vi bên trên không đủ, loại này tình huống, vận dụng bản nguyên. Cổ Phong chiến lực, đạt đến một cái, lúc trước hắn chính mình cũng không ngờ trước được độ cao. Nguyên bản Cổ Phong cho rằng, bản thân trở thành cổ tổ nhục thân đại thành về sau, đơn độc một trận chiến, hẳn là có thể đánh bại trong hai người, tùy ý một người. Nhưng lại không nghĩ, bây giờ dù cho hai người liên thủ, mình cũng có thể chiến đến không rơi vào thế hạ phong. Hồn chi tỏa, tu la bàn, La Chiến cùng Dạ Lương, cũng là chiến đến phát cuồng. Lập tức cùng nhau mở miệng, hai người rất nhiều thủ đoạn, không ngừng thi triển, mà Cổ Phong bên này, tu luyện bản nguyên quá nhiều, phối hợp nhục thân chi lực phía dưới, đem hai người thủ đoạn toàn bộ che chắn. Cổ Phong chiến lực, đã đạt tới cái này đồng dạng độ cao, ngày khác hắn nếu đạt tới cùng ta hai người ngang nhau tu vi, hai người bọn ta đem không thể nào là đối thủ. Dạ Lương giờ phút này kinh hãi truyền âm cho La Chiến. Không sai, những cái kia lão gia hỏa nói đích thật không sai, Cổ Phong chưa trừ diệt, dù cho ngày khác U Minh giới tiến đánh tiến đến, người này cũng là trở thành họa lớn. Hôm nay, chúng ta tất yếu đem hắn chém giết, La Chiến cũng là lạnh lùng mở miệng, mượn nhờ bản mệnh thần thú lực lượng A. Tốt, Dạ Lương cùng La Chiến hai bên đạt thành chung nhận thức. Sau một khắc, hai người cùng Cổ Phong đối chiến đồng thời bấm pháp quyết. Giống, cái kia sinh ra chín cái nhân loại khuôn mặt cửu đầu hồn mãng, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới đây. Ngao, đồng thời, một thân bên trên cắm bảy kiện cổ lão binh khí huyết sắc cự oa, cũng là thẳng hướng Cổ Phong. Chín đầu này hồn mãng, đúng là thần tôn tứ trọng. Lại, huyết sắc kia cự oa khí tức, cũng là thần tôn tứ trọng. Cổ Phong không lường được nghĩ đến, hai người này còn có được lợi hại như thế thần thú. Bất quá, ngươi có thần thú, ta không có sao. Không không, Tham Long, tiểu tử, Cổ Phong một tiếng quát lớn, lập tức, ba thú bay thẳng ra, đại quái rắn, ngươi dám làm tổn thương ta chủ nhân. Tham Long một tiếng gào thét, trực tiếp biến ảo thái cổ ma long. Toàn thân rậm rạp chằng chịt phải màu đen, vô biên ma khí gào thét. Hắn trên người, tản mát ra thần tôn tứ trọng đỉnh phong tu vi. Chết cóc, ai cho ngươi lá gan? Không không xông ra, lập tức biến ảo liệt diễm thần viên. Trong nháy mắt hỏa diễm lượn lờ, khí tức ngập trời. Khí tức kia, đúng là thần tôn lục trọng. Các ngươi một người một cái, ta đánh ai vậy? Tiểu tử xông ra, nó thân hình biến hóa, biến thành một cái chừng tiểu sơn lớn tử sắc giáp trùng. Nó khí tức trên thân, thần tôn tam trọng đỉnh phong. Cổ Phong thấy một màn như vậy, đều có chút khác biệt. Lúc trước hắn thần hoàng đỉnh phong thời điểm, ba thú đều không khác mấy đạt đến tôn cấp. Không nghĩ tới, bản thân liên tiếp đột phá phía dưới, ba thú lấy được chỗ tốt lớn như vậy, vậy mà đều trong bóng tối đột phá đến trình độ như vậy. Ba cái thần thú, Dạ Lương cùng La Chiến thấy một màn như vậy, trong nháy mắt đều mộng. Bọn họ phí bao nhiêu khí lực, mỗi người mới thu phục một cái thần thú. Mà Cổ Phong, một người, vậy mà liền có ba cái tôn cấp thần thú. Đây quả thực không nói đạo lý a. Đại quái rắn, ở trước mặt chân long, người cũng dám kêu to. Tham Long quát lớn, thái cổ ma long khí tức phát ra. Long lúc đầu trời sinh đối với rắn liền có áp chế. Cái kia cửu đầu hồn mãng, trong nháy mắt khí thế trực tiếp đê mê xuống dưới. Hoàn toàn bị áp chế. Về phần không không nơi này, mặc dù không không huyết mạch khí thế cái gì, không có trời sinh áp chế huyết sắc cửu oa. Nhưng không không là thần tôn lục trọng a, tu vi bên trên, hoàn toàn trấn áp thần tôn tứ trọng huyết sắc cửu oa. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Tiểu tử gặp vậy, biết rõ không không cùng Tham Long, cũng có thể đánh bại đối thủ, trực tiếp liền hướng về Cổ Phong bên này vọt tới. Tiểu tử, hai người này là quỷ vật, thôn vệ bọn họ trên người âm quỷ chi khí. Cổ Phong nghe thấy, bỗng nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe. La Chiến nghe xong, cười lạnh một câu, Cổ Phong, nhưng ngươi thần thú thôn vệ chúng ta trên người tinh thuần âm quỷ chi khí, là muốn chết sao? Tự tìm đường chết, Dạ Lương cũng là cười lạnh. Bên này, tiểu tử từ như ngọn núi nhỏ thân thể khổng lồ lại là cực tốc thu nhỏ. Biến thành lớn chừng bàn tay, dẫn đầu hướng về phóng tới Dạ Lương. Ta nuốt, ta nuốt, ta nuốt nuốt nuốt, tiểu tử ghé vào Dạ Lương trên người, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Dạ Lương mặc dù có được nhục thân, thế nhưng nhục thân cũng là ngày kia cô đọng. Hắn chân chính thân thể, vẫn như cũng là âm hồn chi thân. Cái này âm hồn chi thân mấu chốt, chính là âm quỷ chi khí. Mà giờ khắc này, tiểu tử liều mạng cắn xé thôn vệ phía dưới, hắn phát hiện thể nội âm quỷ chi khí, lại là đang không ngừng thôn vệ. Làm sao có thể, ngươi đây là phế minh trùng, bậc này thái cổ vật trùng, làm sao sẽ tồn tại? Dạ Lương kinh hô, phân thân, tiểu tử giờ phút này, không nói hai lời, trực tiếp phân ra một cái phân thân. Như thế nó bản tôn cùng phân thân tu vi, đều biến thành thần tôn nhất trọng. Bất quá, cái này đã đầy đủ, tiểu tử phân thân không nói hai lời, trực tiếp nhào tới La Chiến. Đáng chết, thật là phệ minh trùng, La Chiến sắc mặt kịch biến. Phệ minh trùng, là thái cổ thời đại cổ lão sinh vật, đối với âm quỷ đồ vật, có cực kỳ tác dụng khắc chế. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong có được bậc này thần thú. Lợi hại như vậy, Cổ Phong trong lòng tràn đầy kỳ dị, sớm biết tiểu tử lợi hại như vậy, trước kia còn cần bị Dạ Lương truy sát đến chật vật như vậy sao? Trực tiếp thả tiểu tử a, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không đúng, dù sao trước đó tiểu tử không đột phá, dù cho đối với âm quỷ đồ vật có khắc chế chi dụng, hoàng cấp tiểu tử đối mặt thần tôn lục trọng Dạ Lương, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng bây giờ khác biệt, tiểu tử đã thần tôn tam trọng, tăng thêm trời sinh khắc chế. Hoàn mỹ, lúc đầu, hôm nay Cổ Phong một người đối chiến Dạ Lương La Chiến hai người, chỉ có nắm chắc, cùng đối phương chiến cái không phân cao thấp. Bây giờ không nghĩ tới tiểu tử lực lượng mới xuất hiện, cứ như vậy, Cổ Phong đã có nắm chắc đánh bại hai người. Dạ Lương, La Chiến, bị thôn vệ cảm giác làm sao? Cổ Phong cười to, cổ tộc thần thông không ngừng oanh ra. Đồng thời rất nhiều bản nguyên vần quanh, chiến lực khủng bố. Mà cái này một bên, Dạ Lương cùng La Chiến, hai người chỉ muốn thoát khỏi tiểu tử, nhưng mệt mỏi ứng đối Cổ Phong, căn bản làm không được. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị trấn áp, Cổ Phong, người còn biết xấu hổ hay không, vậy mà mượn nhờ ngoại lực đánh bại ta hai người. Không sai, phế minh trùng loại này trời sinh âm quỷ đồ vật khắc tinh, giống như ngươi thủ thắng, quá vô sỉ. Trong lòng hai người nén giận, không ngừng giống to. Hai vị, hôm nay, thế nhưng là các ngươi hai cái trước thả thần thú, thế nhưng, ta thần thú nhiều, ta cũng không có cách nào a. Cổ Phong cười to, khí thế đại trấn. Thần thú nhiều, không có cách nào. Dạ Lương cùng La Chiến, giờ phút này trong lòng nén giận tới cực điểm. Bọn họ lúc đầu cho rằng hôm nay có thể nhẹ nhõm chân áp Cổ Phong, lại nằm mơ cũng không muốn đến, lại là loại kết quả này. Sớm biết như vậy, mặc kệ tiêu phí giá lớn bao nhiêu, bọn họ cũng muốn thu nhiều phục mấy con thần thú mang ở trên người. Cái này ở La Chiến cùng Dạ Lương hoàn toàn bị áp chế thời điểm, bên trên bầu trời, một đạo bình thản thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phệ Minh Trùng, thú vị, Dạ Lương, La Chiến, hai người các ngươi hợp lực, đều đánh không lại một cái thần tôn tam trọng thần giới tu giả, cũng quá mức ném tạo U Minh giới thể diện. Chương 3904, Vương Cửu Sinh, nghe được thanh âm này, đám người cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này thân mang một thân hắc bạch trường bào, thân ảnh hắn hư ảo, nhìn như một người, lại nhìn một cái, lại giống như biến thành hai người. Một người thời điểm, là thân mang hắc bạch trường bào. Hai người thời điểm, là một người thân mang áo bào đen, một người thân mang bạch bào. Thân ảnh này, thỉnh thoảng hư ảo, thỉnh thoảng chân thực. Ở thân ảnh này đỉnh đầu hậu phương, như có một cái hư ảo hai màu đen trắng vòng xoáy. Vương Cửu Sinh, người vậy mà cũng tới. Dạ Lương nhìn người tới, lập tức một câu. Trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, U Minh giới tứ đại yêu nghiệt bên trong, đơn thuần tu vi, hắn chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Mà đệ nhị, chính là cái này Vương Cửu Sinh, không nghĩ tới, người vãng sinh hà, vậy mà cũng tới người. La Chiến gặp vậy, không khỏi cảnh giác một câu, vãng sinh hà, Cổ Phong từ rất nhiều người bên trong, đã nghe qua vãng sinh hà ba chữ này, hắn biết được, ở U Minh giới, âm hồn nếu muốn chuyển thế trùng sinh, liền muốn tiến vào vãng sinh hà. Mà người trước mắt, cũng đưa tới Cổ Phong chú ý. Hắn trên người, đúng là tản ra luân hồi khí tức. Người này, tu chính là luân hồi bản nguyên, ta lại đến trễ một bước, hai người các ngươi chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Vương Cửu Sinh thân ảnh hư ảo, cười khẽ một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong lạnh nhạt mở miệng, Cổ Phong, trận chiến này, lại ngừng a. Lời nói tầm đó, Vương Cửu Sinh trên người thần tôn thất trọng khí tức trong nháy mắt phát ra, một chỉ điểm ra. Thần tôn thất trọng, cái này, chính là Vương Cửu Sinh hôm nay vốn liếng. Thần tôn tứ trọng đến lục trọng, là thần tôn trung kỳ, mà thần tôn thất trọng, trực tiếp bước vào thần tôn hậu kỳ. Xem như so với Dạ Lương hai người kinh khủng hơn yêu nghiệt, Vương Cửu Sinh, dù cho đối mặt thần chủ hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Hắn thực lực, xa không phải Dạ Lương cùng La Chiến có thể so sánh. Trong chớp nhoáng này, Vương Cửu Sinh lần nữa hóa thành hắc bạch hai đạo thân ảnh, đồng thời nhấn một ngón tay. Một căn đen như mực ngón tay màu đen, một căn màu trắng bạch ngón tay màu trắng, đồng thời từ bầu trời rơi xuống. Hai ngón tay, cực tốc dây dưa, lập tức, biến thành một căn hai màu đen trắng vòng quanh ngón tay. Này trên ngón tay, tản ra một cỗ, luân hồi lực lượng. Đồng thời, trên đó còn quấn bảy đạo rưỡi bản nguyên văn. Hắn luân hồi bản nguyên, đã thất giai, lại khoảng cách bát giai, cũng không phải quá xa. Trên đời này, còn chưa xuất hiện, có thể ra lệnh cho ta Cổ Phong người. Cổ Phong lạnh giọng một câu, giơ ngón tay lên, bấm tay một điểm này hạ xuống, luân hồi bản nguyên, trực tiếp vận dụng. Đồng dạng, một căn hai màu đen trắng vòng quanh ngón tay, trực tiếp phóng lên tận trời. Hơn nữa, này khí tức, thậm chí so Vương Cửu Sinh càng mạnh. Bởi vì, cái này trên ngón tay, còn quấn chín đạo bản nguyên văn. Cửu giai bản nguyên, Vương Cửu Sinh thấy một màn như vậy, ánh mắt đột biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong vậy mà cũng tu luân hồi bản nguyên, lại, đối phương luân hồi bản nguyên, đúng là so với chính mình, trọn vẹn cao hơn hai giai. Oanh, hai căn to lớn ngón tay, ở bên trên bầu trời va chạm. Cuối cùng, đúng là Vương Cửu Sinh cái ngón tay này, dẫn đầu sụp đổ. Mà Cổ Phong cái kia luân hồi bản nguyên ngón tay, còn thừa lại một nửa, như cũ hướng về Vương Cửu Sinh cực tốc đi. Phá cho ta, áo bào đen Vương Cửu Sinh mở miệng, một tiếng lãnh ngữ, vung tay lên. Lập tức, một chuôi hư ảo hắc sắc liêm đao phi ra, hướng thẳng đến cái kia một nửa ngón tay đánh tới. Mà ở hắn tới gần cái kia một nửa ngón tay thời điểm, lại cảm thấy một cổ vô hình trở lực. Tốc độ, trong nháy mắt chậm lại, tuế nguyệt bản nguyên, Cổ Phong tại đánh ra một chỉ này đồng thời, chính là lấy tuế nguyệt bản nguyên vần quanh. Vương Cửu Sinh thất sách, giờ khắc này, thật chậm. Phốc, dù cho hắn cưỡng ép né tránh, thế nhưng một nửa ngón tay, vẫn là thổi qua gương mặt của hắn. Cái kia như ngọc trên mặt, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi, giọt giọt rơi xuống. Ngươi, để cho ta bị thương. Vương Cửu Sinh sắc mặt tái nhợt, nếu là có thể chảy ra nước. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó, lại ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng nổi giận. Cái này, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Đối phương, đang ở lấy một chọi hai, lúc này phân tâm đến ứng đối bản thân, lại còn để cho mình bị thương. La Chiến cùng Dạ Lương bên này trong lòng càng kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vậy mà có thể bị thương Vương Cửu Sinh. ngươi nói thêm mấy câu nữa nói nhảm, ta khả năng đánh chết ngươi. Cổ Phong mở miệng cười, trên thực tế, hắn biết rõ, đối phương thực lực, ở phía xa Dạ Lương cùng La Chiến người. Nếu như chính mình cùng đối phương đơn độc một trận chiến, dù cho mượn nhờ 003 thú, chỉ sợ cũng nhiều nhất đấu ngang tay. Nếu không phải đối phương có cái gì thủ đoạn ẩn giấu, bản thân còn có thể bị thua. Nhưng hôm nay đối phương khinh thường, cho là mình luân hồi bản nguyên vô địch, lại không nghĩ rằng Cổ Phong luân hồi bản nguyên càng mạnh. Như thế mới có vừa mới một màn, Vương Cửu Sinh giờ phút này, phát hiện Cổ Phong trong tay chẳng biết lúc nào, cầm một khối tinh thạch, lập tức nhướng mày, ngươi đang làm gì? Vật này gọi liễm ảnh tinh thạch, vừa mới Vương huynh khí chất cao quý ngôn ngữ, đều đã ghi chép trong đó. Ngày khác tiến về U Minh giới, Cổ Mỗ chắc chắn cùng U Minh giới đông đảo thiên kiêu môn, chia sẻ một phen. Cổ Phong mỉm cười, đem liễm ảnh tinh thạch thu hồi. Thực lực đối phương rất mạnh, có cơ hội phá hư đối phương tu hành chi tâm, Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Lại, Cổ Phong biết được, bản thân sớm muộn muốn đi U Minh giới cùng thần giới sinh tử đại địch, bản thân không làm một số chuyện, tại sao có thể? Cái này Cổ Phong, vẫn là trước sau như một hỏng. Vương Cửu Sinh vậy mà cũng trúng chiêu, bất quá ta trong lòng có vẻ giống như cảm giác có chút thăng bằng. Dạ Lương cùng La Chiến không khỏi lẫn nhau ngôn ngữ, bọn họ quên không được ở cổ tộc, bọn họ ở tổ miếu bị nhục nhã thời điểm, Cổ Phong cái kia cầm liễm ảnh tinh thạch ghi chép ghê tởm sắc mặt. Nhưng bây giờ Vương Cửu Sinh cũng trúng chiêu, tất cả mọi người một dạng, ngươi, tự tìm cái chết. Vương Cửu Sinh nghe thấy lời này, trong nháy mắt nổi giận một câu. Lời nói tầm đó, hắn khí tức quanh người trực tiếp gào thét mà ra. Hắc bạch hai đạo thân ảnh, triệt để tách ra, biến thành hai người này, quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát. Đều là thần tôn 7 tầng tu vi, đón lấy, trên người âm khí bắt đầu cháy rừng rực. Thương bạch sắc hỏa diễm, đồng thời ở hai đạo bóng người phía trên bộc phát. Lập tức, áo bào đen Vương Cửu Sinh cùng bạch bào Vương Cửu Sinh trên người đồng thời khí thế gào thét. Thần tôn bát trọng, hai đạo bóng người, vậy mà đều đạt đến thần tôn bát trọng. Vương Cửu Sinh, vậy mà bởi vì Cổ Phong, thi triển khí đốt bí pháp. Cái này ít nhất phải tổn thất vạn năm tu vi. Cổ Phong đem Vương Cửu Sinh làm phát bực. Dạ Lương cùng La Chiến, ánh mắt biến hóa. Bất quá hồi tưởng lại bản thân trước đó bởi vì Cổ Phong cơ hồ phát cuồng. Lúc này Vương Cửu Sinh như vậy lần thứ nhất tao ngộ Cổ Phong liền trúng chiêu người, nổi giận như vậy cũng là bình thường. Tính tình lớn như vậy sao? Cổ Phong gặp vậy, không khỏi kỳ dị một câu. Bản thân chẳng phải quát phá mặt của đối phương, trong nháy mắt thu lục một lần sự tình hôm nay sao, cần phải như vậy liều mạng sao? Hai người các ngươi cút ngay, ta muốn đơn độc chém giết kẻ này. Vương Cửu Sinh mở miệng, hai đạo bóng người, từ bầu trời vọt thẳng hướng Cổ Phong. Dạ Lương cùng La Chiến nghe thấy, không chút do dự, nhanh chóng tránh ra. Bọn họ hận không thể Vương Cửu Sinh lập tức diệt Cổ Phong, bọn họ ngồi mắt ăn bát vàng tốt hơn. Cổ Phong nơi này, mỉm cười, đến được tốt. Lời nói tầm đó, Cổ Phong khí tức bộc phát, ba thú đồng thời trở về, vần quanh Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà cũng ở giờ phút này, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Ông, đang hướng về Cổ Phong vào tới Vương Cửu Sinh, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bị định lại ở đó, không chỉ là Vương Cửu Sinh, bao quát Cổ Phong, La Chiến, cùng Dạ Lương. Giờ phút này, thân thể toàn bộ đều bị giam cầm. Tất cả mọi người, không cách nào di động mảy may. Cũng ở giờ phút này, một giọng già nua từ bên trên bầu trời truyền đến. Ha ha, xem ra, đều đến đông đủ. Chương 3905, Hư Vô Chi Hải. Cổ Phong cùng Vương Cửu Sinh, Dạ Lương, La Chiến, đều là tinh thần chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vô biên vô tận hải dương màu vàng óng bên trên, nổi lên một đạo to lớn khuôn mặt hư ảnh. Mặt mũi này bàng, thấy không rõ lắm hình dạng. Bái kiến, Kim Dương tiền bối. Cổ Phong ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, trước tiên mở miệng. Bái kiến tiền bối, Vương Cửu Sinh mấy người, gặp vậy, cũng là lập tức trước sau mở miệng. Mặc dù bọn họ ở U Minh giới thân phận không thấp, mặc dù bọn hắn thực lực, ở tôn giai, có thể chiến thần chủ. Nhưng xây dựng thần kiều cường giả, mặc kệ ở thần giới vẫn là U Minh giới, đều là thuộc về đứng ở đỉnh phong tồn tại. Loại này tồn tại, một ngón tay, đều có thể bóp chết bọn họ tự nhiên không dám kiêu căng. Kim Dương tội thần hư ảo khuôn mặt, mỉm cười, các ngươi tới đây, đều có ý thế nào? Vãn bối Dạ Lương, chỉ muốn cứu tiền bối thoát khốn, lại hy vọng tiền bối có thể gia nhập ta Thái Âm Sơn, nhà ta sư tôn sớm có lời nói, chỉ cần tiền bối đồng ý gia nhập Thái Âm Sơn, ta Thái Âm Sơn sẽ xuất ra Thái Âm Thánh Hồn Quả, giúp tiền bối nguyên thần thuế biến, đột phá giam cầm. Dạ Lương lập tức ôm quyền, nghiêm mặt mở miệng, hắn một lần này, mang theo nhiệm vụ mà đến, hắn sư tôn cho nhiệm vụ của hắn là tam dương, ít nhất phải lôi kéo một dương, tiến vào Thái Âm Sơn. Bây giờ, xích dương đã lôi kéo thất bại, chỉ còn lại có kim dương cùng tử dương, hắn không muốn lãng phí bất kỳ lần nào cơ hội. A, à, Thái Âm Thánh Hồn quả a, à, nghe thấy ở Thái Âm Sơn, quả này 300 vạn năm nở hoa, 300 vạn năm kết quả, 1000 vạn năm mới có thể triệt để thành thục một lần, mỗi lần chỉ có một quả, tính ngươi có lòng, nghe không sai. Kim Dương Tội Thần chậm rãi mở miệng, tiền bối nghiêm trọng, tiền bối bực này nhân vật, một quả Thái Âm Thánh Hồn quả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dạ Lương gặp vậy, lập tức mở miệng, đồng thời hắn nội tâm vui vẻ, chỉ cảm giác mình có hy vọng. La Chiến gặp vậy, nhịn không được, trực tiếp đứng ra, vãn bối La Chiến, hy vọng tiền bối có thể gia nhập ta Tu La Điện, nhà ta sư tôn, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chín chủ Tu La đại trận, chỉ cần tiền bối đồng ý đến đây, chín đại Tu La, đều có thể hao hết tất cả, là tiền bối tu hành trải đường. Chín chủ Tu La đại trận, là dùng chín vị thần chủ cảnh Tu La hồn lực luyện hóa, giúp một người dựng thần kiều, xem ra, người Tu La Điện, dụng tâm hơn a. Không tệ không tệ, Kim Dương Tội Thần nghe thấy, lại là cười một tiếng. Hy sinh chín vị thần chủ, hiển nhiên so với kia Thái Âm Thánh Hồn quả lực hấp dẫn, lớn hơn một chút. Chỉ cần tiền bối đồng ý đến, việc này không cần phải nói. La Chiến trên mặt mang ý cười, hắn cảm giác mình đã vượt trên Dạ Lương. Bên này, Vương Cửu Sinh mỉm cười, đứng ra mở miệng một câu, tiền bối, nhà ta sư tôn, sớm đã đang hướng sinh sông, luyện hóa 10 vạn bản nguyên hồn cá, chỉ cần tiền bối đồng ý đến, 10 vạn bản nguyên hồn cá đều có thể tặng cho tiền bối, giúp tiền bối tạo nên mạnh nhất thần kiều. Bản nguyên hồn cá là âm hồn còn sót lại bản nguyên biến thành, 10 vạn bản nguyên, nếu như dung nhập thần kiều thuế biến, pháp tắc đem vững chắc hơn, đích xác so chín chủ Tu La đại trận dụng tâm hơn. Không tệ a, Kim Dương Tội Thần nghe thấy, cười ha ha một tiếng. Tiền bối quá khen, lấy tiền bối thực lực, tất cả những thứ này đều là phải. Vương Cửu Sinh mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Hiển nhiên, bây giờ ba người mở ra điều kiện, Kim Dương Tội Thần càng có khuynh hướng hắn. Dạ Lương cùng La Chiến thì là sắc mặt khó coi. Thái Âm Thánh Hồn quả, chín chủ Tu La trận, 10 vạn bản nguyên hồn cá, ba tên này vì lôi kéo Kim Dương Tội Thần cũng là liều. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nói, những người này quả thực là không ngừng dư lực a. Giờ phút này, Kim Dương Tội Thần ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, cười nhạt, tiểu gia hỏa, ngươi ý đổ đến lại là cái gì? Trong nháy mắt, Dạ Lương, La Chiến, Vương Cửu Sinh ánh mắt cùng nhau tụ đến. Bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Cổ Phong tiểu tử này xấu một chút tử tặc nhiều, bọn họ thế nhưng là sợ Cổ Phong đem người đoạt đi. Chiếm lấy tạo hóa, Cổ Phong mở miệng, nghe lời này một cái, bốn người kém chút cười ra tiếng. Chúng ta đều đến lôi kéo, chuẩn bị phong phú điều kiện, mà ngươi muốn đến chiếm lấy Kim Dương Tội Thần tạo hóa. Đây quả thực hai thái cực a. A, à, ngươi dựa vào cái gì? Kim Dương Tội Thần cũng không tức giận, lập tức cười một tiếng. Bằng vãn bối chiếm được Ngũ Nguyệt Tội Thần tán thành, chiếm được Xích Dương Tội Thần yêu ái, tiền bối tất nhiên sẽ không keo kiệt, đem tạo hóa cho vãn bối. Cổ Phong trực tiếp mở miệng cười, Kim Dương Tội Thần nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng tụ, mở miệng, tiểu tử ngươi, da mặt quá dày. Tiền bối quá khen, Cổ Phong ôm quyền cười một tiếng. Kim Dương Tội Thần cuối cùng nhìn về phía mấy người, nói, bất kể là muốn kéo Lũng lão phu nhập bọn, vẫn là muốn giành lão phu tạo hóa, các ngươi đầu tiên phải có bản sự cứu lão phu thoát khốn mới được. Mấy người nghe xong, biết rõ màn kịch quan trọng đến. Vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực, vãn bối cũng là như thế. Vương Cửu Sinh ba người, trước sau nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong không có mở miệng, chờ đợi Kim Dương Tội Thần đoạn dưới. Kim Dương Tội Thần tiếp tục nói, lúc trước lão phu cũng không phải là đánh không lại Thiên Khư mấy cái phế vật, bất quá là lười nhác những cái kia phân tranh, ẩn thế tại cái này Kim Dương tinh thần bên trong, lão phu vì cách ly trần thế, hòa tan hai tòa thần kiều, chế tạo này hư vô chi hải. Bây giờ chỉ còn lại có một tòa thần kiều, đợi đến chán ghét, muốn đi ra ngoài đi dạo, lại phát hiện, hai tòa kia thần kiều cùng hư vô chi hải dung hợp, đoạn tuyệt cùng lão phu liên hệ, lão phu đúng là đi không ra. Bản thân đem mình khốn trụ, Cổ Phong nghe xong, chỉ cảm thấy vị tiền bối này, thật sự đủ kỳ hoa. Bất quá nghe thấy đối phương ngôn ngữ, Cổ Phong liền biết được, đối phương đã xây dựng ba tòa thần kiều. Thực lực, so với Phật Môn chi chủ Huyền Thiên cũng chỉ kém một đường, viễn siêu Hoàng Viêm một tòa kia thần kiều. Vương Cửu Sinh mấy người cũng là vẻ mặt mộng bức, Kim Dương Tội Thần phen này ngôn ngữ, bọn họ cũng cảm giác, vị tiền bối này thật sự là nhàn. Kim Dương Tội Thần, nhìn xem đám người ánh mắt cổ quái, tiếp tục mở miệng, dung nhập hư vô chi hải hai tòa thần kiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy rút ra, các người muốn lập tức cứu lão phu thoát khốn, chỉ sợ cũng không thực tế, Lão Phu chỉ muốn nhìn, người ba người, ai tiềm lực càng lớn một chút, như thế, cái thứ nhất vượt qua hư vô chi hải, đi tới trước mặt Lão Phu liền có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn phấn, vượt qua hư vô chi hải, cần rèn đúc một tòa thuộc về mình cầu, nhớ lấy, không muốn rơi vào trong biển, vậy sẽ rất thống khổ. Kim Dương tội thần, nhìn về phía mấy người, một tiếng đạm ngữ. Ngay sau đó, hắn thân ảnh biến mất không gặp, Kim Dương tội thần thân ảnh biến mất không gặp, Vương Cửu Sinh bên này, ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Phong trên người. Dạ Lương cùng La Chiến, cũng là như thế. Cổ Phong nhìn về phía Vương Cửu Sinh cười nhạt, Vương Cửu Sinh, làm sao còn phải cùng ta liều chết một trận chiến. Người ta thắng bại khó định, lại dù cho ngươi thắng, cũng là thắng thảm, bên kia nhưng có hai cái, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương Cửu Sinh nghe xong, lập tức ánh mắt đảo qua La Chiến cùng Dạ Lương, suy tư. Hắn không phải ngu xuẩn hạng người, mặc dù ba người đều đến từ U Minh giới, nhưng cũng không phải là bằng hữu, mà là riêng phần mình quan hệ cạnh tranh. Chương 3906, chúc cầu. Dù sao, U Minh giới chỉ có thể xuất hiện một cái thiếu chủ, đi kế thừa Minh tổ Y Bát. Vương Cửu Sinh, đừng nghe Cổ Phong khích bác ly gián, chúng ta đều là U Minh giới người, không bằng ta ba người liên thủ, cùng một chỗ chém giết Cổ Phong, chém giết hắn về sau, chúng ta lại vượt biển, làm sao? Dạ Lương giờ phút này, không khỏi mở miệng, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh trong mắt hơi hơi quang mang sáng lên. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại là cười một tiếng, Dạ Lương, ngươi ba người liên thủ, có thể a, nhưng ngươi có tin hay không, ta liều chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi một cái tên điên. Dạ Lương nghe xong, ánh mắt biến hóa. Một lần này, hắn là không dám động thủ. Cổ Phong bây giờ cùng Vương Cửu Sinh một trận chiến, đều có thể bất phân cao thấp, hắn đơn độc một trận chiến, chưa chắc là Cổ Phong đối thủ. Mà Cổ Phong đem mình tiêu diệt, hai người khác, không phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương Cửu Sinh cùng La Chiến, gặp Dạ Lương không có ý định xuất thủ, cũng tạm thời bỏ đi đối Cổ Phong ý niệm xuất thủ. Giờ phút này, ba người đều biết, ai cùng Cổ Phong động thủ, người đó liền muốn rời khỏi cạnh tranh. Các ngươi còn chưa động thủ, vậy ta liền trước chúc cầu. Cổ Phong gặp vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới bờ biển. Vương Cửu Sinh ba người, hai bên nhìn một chút, cuối cùng ai cũng không có lựa chọn đối Cổ Phong xuất thủ. Mà là riêng phần mình đi tới bờ biển một chỗ, chuẩn bị chúc cầu. Cổ Phong nhìn về phía ba người một cái, mỉm cười, tất cả những thứ này, đã sớm ở hắn mưu tính bên trong, dù sao ba người này không phải một lòng. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt hư vô chi hải. Hư vô chi hải, cơ hồ vô biên vô tận, nếu dùng thực chất vật liệu, chỉ sợ ít nhiều đều không đủ. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, bản thân túi càn khôn thiên tài địa bảo mặc dù không ít, nhưng dùng để chúc cầu, chỉ sợ chưa hẳn đủ. Như vậy, dùng cái gì đến chúc cầu đây? Cổ Phong ánh mắt, rơi vào trước mắt hư vô chi hải bên trên. Bàn tay, nhẹ nhàng xúc đụng một cái, kim sắc nước biển. Ở đụng vào nước biển trong nháy mắt, Cổ Phong một ngón tay kia, trong nháy mắt tử khí lan tràn. Đây là chết ý cảnh, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hồi tưởng lại, Kim Dương tội thần nói tới, hắn đem bản thân hai tòa thần kiều sáp nhập vào hải dương màu vàng óng bên trong. Như thế xem ra, hai tòa này thần kiều bên trong một tòa, là chết bản nguyên xây dựng chết chi thần cầu. Chết, phải lấy sinh ra chống lại. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới triển khai, hỗn độn chi dương bên trong, mộc chi bản nguyên rút ra. Mộc chi bản nguyên, huyễn hóa thành một hạt giống, trực tiếp rơi vào bãi cát bên trong. Rất nhanh, sinh ra một cái cây mầm, cây kia mầm cực tốc sinh trưởng, rất nhanh thành một gốc cao 10 trượng đại thụ. Cổ Phong thả người nhảy lên, đi thẳng tới trên đại thụ, đạm ngữ, đi. Lời vừa nói ra, đại thụ trực tiếp cong xuống tới, trụ cột hướng về biển rộng, cực tốc kéo dài sinh trưởng lên. Cổ Phong xây dựng, là cầu gỗ, mộc chi bản nguyên, ẩn chứa sinh cơ dày đặc nhất, dùng cái này đến đối kháng tử khí. Bành bành, nước biển không ngừng trùng kích, rơi vào mộc chi trên cầu, mộc chi cầu có tử khí tràn ngập. Cổ Phong gặp vậy, lập tức thôi động mộc chi bản nguyên, cái kia tử khí lại rất sắp bị xua tan. Cứ như vậy, mộc chi cầu đang không ngừng tiến lên. Cổ Phong là cái thứ nhất động, tùy theo, Vương Cửu Sinh nơi này, trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Người tức có tử khí, ta âm khí, vừa vặn chống lại. Vương Cửu Sinh trong lòng thầm nói, ngay sau đó lập tức thôi động thủy chi bản nguyên. Mà đón lấy, theo âm khí phát ra, cái kia thủy chi bản nguyên đúng là chuyển hóa thành băng chi bản nguyên. Dưới chân hắn, tầng băng bắt đầu kéo dài, đúng là huyễn hóa thành một tòa màu xám trắng băng cầu. Băng cầu không ngừng kéo dài, mang theo hắn hướng về hải dương màu vàng óng đi. Những cái kia tử khí trùng kích đến băng trên cầu, lập tức cùng âm khí va chạm lên, tùy theo lẫn nhau tiêu tán. Có âm khí liền có thể, vậy ta lợi dụng hồn trúc kiều. Bên này, Dạ Lương nhìn thấy Vương Cửu Sinh bên kia, cũng là có biện pháp. Lập tức, hắn hồn chi bản nguyên thôi động, trực tiếp từ dưới chân, bắt đầu dọc theo một tòa hồn kiều. Mà cái này hồn kiều, vốn là âm hồn ngưng tụ, đến mức trên đó âm khí tràn ngập. Hồn kiều mang theo Dạ Lương, không ngừng hướng về hải dương màu vàng óng kéo dài. Những cái kia nước biển bên trong tử khí trùng kích, cùng âm khí đối kháng tiêu tán. Thì ra là thế, không nghĩ tới, này hư vô chi hải bên trong, vậy mà dung hợp chết ý cảnh, đối với ta u minh giới tu giả mà nói, đúng cực lớn chuyện tốt. La Chiến giờ phút này, cũng cười, hắn tu chính là huyết chi ý cảnh cùng sát chi ý cảnh. Giờ phút này, trực tiếp lấy huyết chi bản nguyên ngưng tụ một tòa huyết kiều, đồng thời bản thân âm khí dung nhập trong đó. Cái kia huyết kiều ánh mắt, mang theo hắn, hướng về phía trước cực tốc mà đi. Mặc dù Cổ Phong là người đầu tiên xuất phát, nhưng Vương Cửu Sinh ba người, trong lòng đều là cực kỳ tự tin. Bởi vì, chết ý cảnh tồn tại, hiển nhiên, này trúc cầu vượt biển, đối với bọn hắn mà nói, càng dễ dàng một chút. Cổ Phong tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Toàn lực thôi động mộc chi cầu. Cổ Phong, tốc độ của ngươi, thế nhưng là chậm chút. Hậu phương Vương Cửu Sinh thanh âm truyền đến, chân hắn đạp băng cầu, giờ phút này đuổi kịp Cổ Phong, lại rất nhanh vượt qua. Hiển nhiên, bởi vì băng cầu bên trong âm khí tồn tại, nước biển đối với hắn cầu, ảnh hưởng càng nhỏ hơn một chút. Đón lấy, Dạ Lương cũng đuổi theo. Cổ Phong, lần này đến phiên vận khí đến ta bên này, nhìn ngươi như thế nào tranh. Dạ Lương cười một tiếng, ngay sau đó, hồn của hắn cầu, cũng là rất nhanh vượt qua Cổ Phong. Cổ Phong, tốc độ của ngươi, cũng quá chậm. La Chiến cười to, máu của hắn cầu, cũng là vượt qua Cổ Phong. Nếu như dễ dàng như vậy vượt qua, Kim Dương tội thần, về phần mình bị nhốt lâu như vậy. Cổ Phong nhìn ba người đắc ý dáng vẻ, cười thầm trong lòng. So với Vương Cửu Sinh ba người, Cổ Phong càng thêm làm gì chắc đó, đem mộc chi cầu mỗi một tấc đều trúc tạo đến năng lực cực hạn. 2.000 trường, 3.000 trường, Vương Cửu Sinh ba người, lấy Vương Cửu Sinh cầm đầu, Dạ Lương cùng La Chiến theo sát phía sau, cực tốc tiến lên. Cổ Phong, đã xa xa bị rơi ở sau lưng, 9.900 trường, Vương Cửu Sinh cái thứ nhất, trúc cầu đi về phía trước trọn vẹn vạn trường. Quay đầu xem xét, phát hiện Cổ Phong còn đang 3.000 trượng vị trí, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tự tin, lần này, ta cơ hội cực lớn, không thể phớt lờ. Nghĩ đến, hắn càng thêm chú trọng ngưng tụ băng chi cầu. Một vạn trượng, nhưng mà, cũng đang Vương Cửu Sinh đi tới vạn trượng thời điểm. Ông, trong nước biển, tử khí bỗng nhiên gào lên, mấy cái màu xám cho dữ tợn dị thú, tản ra vô biên tử khí, trực tiếp từ nước biển bên trong sông ra. Đây là cái gì? Vương Cửu Sinh ánh mắt biến đổi, trực tiếp xuất thủ. Đưa tay một trường, đánh phía một cái dị thú. Nhưng mà, một cái dị thú bị Vương Cửu Sinh đánh nát, nhưng mặt khác dị thú căn bản không để ý những cái này. Trực tiếp nhào tới Vương Cửu Sinh trúc tạo băng cầu. Răng rắc, những cái này dị thú, hướng về phía băng cầu, điên cuồng xé cắn. Không, đáng chết, Vương Cửu Sinh điên cuồng thôi động thủy chi bản nguyên, đồng thời rót vào âm khí. Nhưng mà, cái kia băng cầu cũng đã không chống đỡ được, rất nhanh bị dị thú xé nát. Mặc dù Vương Cửu Sinh tu vi ở, nhưng này hư vô chi hải, là cấm bay. Hắn trực tiếp rơi xuống mà xuống. Bành, sau một khắc, hắn bị nước biển nuốt hết. Chương 3907, tử khí. Vương Cửu Sinh thất bại. Cơ hội tốt, Dạ Lương bên này đại hỉ, lập tức ra tốc trúc cầu. Hắn bây giờ, đã là trong bốn người đệ nhất. Đây là, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Vương Cửu Sinh rơi xuống trong nước biển. Chỉ thấy, Vương Cửu Sinh thân thể trong nháy mắt bị nước biển thôn phệ, da của hắn huyết nhục, cực tốc già nua xuống dưới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chết, một cái thần tôn thất trọng tu giả, dễ dàng như vậy liền bị nước biển giết chết. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên lần nữa cảm thấy Vương Cửu Sinh khí tức. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy, bờ biển trên bờ cát, Vương Cửu Sinh thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Cái này, Cổ Phong nghi hoặc thời điểm, phía trước thanh âm truyền đến. Không, Dạ Lương gào thét, nhưng mà, trong nước biển, lao ra dị thú, lại là không có cho hắn lưu nửa điểm thể diện, trực tiếp đem hắn hồn kiều gặm cắn hầu như không còn. Hắn cũng rơi vào trong nước biển, rất nhanh, hắn thân thể bị nước biển thôn phệ. Ta là đệ nhất, La Chiến trong mắt tinh mang lấp lóe, cực tốc thôi động huyết chi cầu. Nhưng mà, đón lấy, những cái kia trong biển giữ tợn dị thú lần nữa xông ra. Đem hắn huyết chi cầu, cũng xé nát, La Chiến, cũng bị nước biển thôn phệ. Rất nhanh, Cổ Phong phát hiện, La Chiến cùng Dạ Lương cũng xuất hiện ở hậu phương xa xa trên bờ cát. Ba người ở trong nước biển chết rồi, lại sống lại. Lần nữa tới một lần, Trên bờ cát, Vương Cửu Sinh ba người đều đang trong kinh ngạc, vừa mới loại kia cảm giác tử vong, quá mức chân thật. Mặc dù bọn họ vốn là âm hồn quỷ vật, nhưng chết là phân hai loại. Bình thường tử vong, hồn phách là tiến vào U Minh giới. Nhưng mà, bọn họ U Minh giới sinh linh một khi tử vong, sẽ hồn phi phách tán, triệt để từ cái này thương vũ bên trong biến mất. Vừa mới ba người, kém chút liền coi chính mình thật đã chết rồi. Là luân hồi bản nguyên. Giờ phút này, Vương Cửu Sinh cái thứ nhất, trong mắt tinh mang lấp lóe, tiếp tục mở miệng, ta hiểu, trời cũng giúp ta. Dạ Lương cùng La Chiến, trong nháy mắt cũng là ánh mắt biến hóa. Hư vô chi hải bên trong, sáp nhập vào hai tòa thần kiều. Bây giờ hiển nhiên, một tòa là chết chi thần cầu, mà đổi thành một tòa, chính là luân hồi thần kiều. Bọn họ chết rồi, trong nháy mắt luân hồi, lại luân hồi đến mở đầu chỗ, làm lại lần nữa. Vương Cửu Sinh lần nữa chế tạo băng cầu, bất quá một lần này, sáp nhập vào luân hồi bản nguyên. Không thể để cho Cổ Phong dẫn trước, Dạ Lương cũng là lập tức chúc cầu. Không sao, Cổ Phong còn chưa tới vạn trượng chỗ, đến vạn trượng, hắn cũng phải chết. La Chiến mở miệng nói ra, ba người, rất nhanh một lần nữa chúc cầu hoàn tất, lần nữa hướng về hải dương màu vàng óng bên trong xuất phát. Bên này, Cổ Phong như cũ chậm chạp đi về phía trước, mộc chi cầu cực kỳ kiên cố. Những cái này hải thú, là tử khí biến thành, có thể thôn vệ bản nguyên. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, tiếp tục mở miệng, mà Vương Cửu Sinh ba người bọn họ, chết rồi, lại trở về bãi cát, đây là. Chậm rãi, Cổ Phong trong lòng có phân tích, muốn vạn trường không ngớt rơi hải dương, cần đối kháng hải thú. Hải thú vì tử khí biến thành, có thể thôn vệ bản nguyên. Cổ Phong biết rõ, những cái này hải thú, giết không chết. Trước đó hắn thấy, Vương Cửu Sinh mặc dù diệt hải thú, nhưng hải thú sụp đổ về sau, tử khí tràn ngập phía dưới, lại là một lần nữa ngưng tụ thân thể. Có thể nói, thông thường thủ đoạn, đối với mấy cái này lấy hư vô chi hải làm căn cơ hải thú, không tạo được nửa điểm tổn thương. Mà hải thú mượn nhờ hư vô chi hải lực lượng, nghĩ vây khốn, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Như vậy, cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bất chi bất giác, hắn mộc chi cầu đi tới vạn trượng chỗ. Ngao ngao, đông đảo hải thú gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong mộc chi cầu đánh giết mà đến. Cổ Phong cũng phải chết một lần, Vương Cửu Sinh thấy một màn như vậy, lập tức cười nói. Dạ Lương cùng La Chiến gặp vậy, cũng là mang theo vui mừng. Bọn họ đã một lần nữa chúc cầu, Cổ Phong hiện tại chết một lần, đem xa xa rơi vào phía sau bọn họ. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, luân hồi chi dương, luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo, nhất thời mở ra. Luân hồi chi dương, mặc dù cũng có thể cưỡng ép đưa còn sống sinh linh đi luân hồi, nhưng càng thêm khắc chế vật chết. Hải thú là tử khí biến thành, giờ khắc này, trong nháy mắt bị luân hồi thông đạo lôi kéo. Ngao ngao, bất quá mấy hơi thở tầm đó, mấy chục cái hải thú, toàn bộ bị hút vào trong lối đi luân hồi. Rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong không có giết bọn chúng, chỉ là đưa bọn chúng đi luân hồi. Thành công, tiếp tục tiến lên. Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên, tiếp tục tiến lên. Hậu phương Vương Cửu Sinh mấy người, thấy một màn như vậy, trừng to mắt. Đáng chết, cái này Cổ Phong, làm sao sẽ trực tiếp thông qua. Dạ Lương trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ đều là rơi xuống, liền trực tiếp bị nước biển thôn vệ mà chết, mà Cổ Phong vậy mà thành công vượt qua vạn trượng chỗ, một chút việc đều không có. Cổ Phong, cũng tu hành luân hồi bản nguyên, hắn là dùng luân hồi phương pháp, đưa những cái kia tử khí ngưng tụ hải thú luân hồi. La Chiến giờ phút này, cắn răng nói, là ta dẫn trước, cho Cổ Phong làm dò đường người, nếu không phải ta rơi vào nước biển, để Cổ Phong đã nhận ra trong nước biển hải thú dị thường, hắn cũng sẽ không sớm chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp. Vương Cửu Sinh sắc mặt khó coi, giờ phút này, hắn vừa muốn thông, nguyên lai vừa bắt đầu xếp tại đệ nhất, cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, phía trước mọi thứ đều là không biết, xếp ở vị trí thứ nhất, liền là cái thứ nhất dò đường người. Người phía sau, có thể rất thoải mái từ người đầu tiên nơi đó, lấy được hữu dụng lòng tin, tiến hành ứng đối. La Chiến cùng Dạ Lương, rất nhanh cũng nghĩ thông điểm này. Bất quá rất nhanh, ba người đều bình phục tâm tình. Bởi vì bây giờ, Cổ Phong hàng trước nhất, là dò đường người. Ba người trước sau tiến lên, lần nữa gặp tử khí hải thú, bất quá cũng đã trải qua một lần thất bại, ba người đều muốn ra ứng đối phương pháp, thành vượt qua vạn trượng. Hai vạn trượng chỗ, Cổ Phong không để ý đến Vương Cửu Sinh đám người ý nghĩ, hắn cứ đi thẳng một đường lấy luân hồi thông đạo, tiếp tục tiến lên. Cũng ở giờ phút này, trong nước biển, chợt xuất hiện một đạo hư ảo hình bóng. Cái này hư ảo hình bóng dung mạo, đúng là Cổ Phong mẫu thân. Phong Nhi, Vi Nương nhớ ngươi. Hư ảo hình bóng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngay tại lúc đó, lại là một đạo tiếp lấy một đạo hư ảo hình bóng hiện lên. Phong Nhi, đến vi phụ nơi này, phu quân, ba ba, phụ thân, Cổ Nhu Tình, Cổ Tiểu Tuyền, nguyên một đám thân nhân, cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Bọn họ thanh âm bên trong, mang theo lực hấp dẫn. Cổ Phong ý thức, bắt đầu có chút mê ly. Giờ khắc này, Cổ Phong không chút do dự, lập tức ở trong lòng vận chuyển thổ nạp quyết. Rất nhanh, cả người thanh tỉnh lại. Đây là chết bản nguyên biến thành thân nhân người, đến dụ người vào chết. Giống như, câu hồn, Phong Nhi, chết mới là giải thoát. Chỉ có một con đường chết, mới là vui sướng nhất. Những cái này thân ảnh gặp không mê hoặc được Cổ Phong, đúng là chuẩn bị đi tới Cổ Phong trước mặt, cưỡng ép kéo Cổ Phong xuống biển. Cổ Phong gặp vậy, muốn đem những cái này hư ảo thân ảnh thu nhập luân hồi thông đạo, bất quá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thúc giục tuế nguyệt bản nguyên. Vô hình tuế nguyệt lực lượng, nhẹ nhàng khuếch tán. Chương 3908, dò đường người. Cổ Phong không có đem những cái này hư ảo hình bóng, đều định trụ, chỉ là lấy tuế nguyệt lực lượng giảm bớt bọn hắn tốc độ. Khiến cái này hư ảo hình bóng hành động, đều chậm chạp. Mà Cổ Phong, cực tốc thôi động mộc chi cầu, rất nhanh, xuyên việt những cái này hư ảo hình bóng, không có bị bọn họ kéo xuống. Vượt qua 2 vạn trượng khoảng cách, Cổ Phong tiếp tục tiến lên. Cổ Phong về sau, Vương Cửu Sinh cái thứ nhất theo sau, vừa mới Cổ Phong trở nên thất thần, nhưng cuối cùng vượt qua, hiển nhiên những cái này hư ảo hình bóng chỉ có thể đối với người tạo thành tinh thần mê hoặc, chỉ cần không có mê thất, liền có thể độ an toàn qua, thì ra là thế. Ở phía sau, quả nhiên có chỗ tốt, Dạ Lương giờ phút này, cũng là gia tốc theo sau, tinh mang trong mắt của hắn lấp lóe. Ha ha, trước đó ta không có thi triển toàn lực, coi ta thật so với các ngươi chậm bao nhiêu không. La Chiến bên này, cũng là đi theo. Giờ khắc này, bởi vì ba người vừa mới đều mắt thấy Cổ Phong xuyên qua 2 vạn trượng khoảng cách lúc cảnh tượng, như thế trong lòng đều là nắm chắc 10 phần. Rốt cục, Vương Cửu Sinh tiến nhập 2 vạn trượng chỗ. Cửu Sinh, mẹ nhớ ngươi. Cửu Sinh, đến a. Từng đạo hư ảo hình bóng hiện lên. Vương Cửu Sinh trong nháy mắt, cảm giác có chút mê ly. Bất quá, hắn cắn răng một cái, trực tiếp xuất ra một viên đan dược ăn vào. Rất nhanh, cả người thanh tỉnh. Giờ phút này, hậu phương Dạ Lương cũng tiến nhập 2 vạn trượng chỗ. La Chiến, cũng tiến nhập. Hai người cũng là trước sau mê ly, đón lấy, riêng phần mình lấy bí pháp, để cho mình thanh tỉnh lại. Ba người đều thanh tỉnh lại, về vọng lại trước đó tất cả, biết được, bây giờ có thể bình an vượt qua. Nhưng mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Cửu Sinh, chớ đi a. Cửu Sinh, lưu lại cùng chết a. Giờ phút này, mấy đạo ở bên người Vương Cửu Sinh cách hắn không đến 1 trượng 3,3 mét, hư ảo thân ảnh, trực tiếp nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Cửu Sinh sắc mặt kịch biến. Nhưng mà, hắn lúc đầu cho là mình có thể độ an toàn qua, căn bản không nghĩ tới những cái này tử khí ngưng tụ hư ảo thân ảnh sẽ còn nhào lên. Hắn là một chút phòng bị đều không có. Một lần này, hắn bị 5-6 bóng người bao vây, cùng một chỗ nhào ngụ. Kinh khủng tử khí, điên cuồng rót vào hắn thân thể. Trong nháy mắt hắn cảm giác hồn phách của mình, hết sức suy yếu. Sau một khắc, hắn bị mấy đạo hư ảo thân ảnh, kéo vào nước biển bên trong. Đáng chết, những vật này, làm sao sẽ? Bên này, Dạ Lương cũng là giống to. Nhưng mà không có bất ngờ, hắn cũng là bị tử khí ngưng tụ hư ảo thân ảnh, kéo vào nước biển bên trong. Không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy. Chỗ đó có vấn đề, không? La Chiến gào thét, sau một khắc, hắn cũng bị hư ảo thân ảnh, kéo vào nước biển bên trong. Ba người, lần nữa thể hội thống khổ của tử vong. Ngay sau đó, thân ảnh của bọn hắn, lần nữa xuất hiện ở trên bờ cát. Trong mắt ba người, đều tràn đầy mờ mịt, tất cả những thứ này, làm sao có thể trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cổ Phong là dò xét đường, những cái này hư ảo thân ảnh, rõ ràng chỉ có thể mê hoặc, sẽ không xuất thủ công kích. Làm sao, bọn họ liền xuất thủ, trúng kế. Giờ phút này, Vương Cửu Sinh trong nháy mắt giật mình, nghiêm giọng một câu, nhìn về phía còn không có triệt để tỉnh hồn lại La Chiến cùng Dạ Lương mở miệng, những cái này hư ảo thân ảnh, vốn chính là mê hoặc vô dụng, liền sẽ công kích, nhưng Cổ Phong đoán chắc chúng ta sẽ lấy hắn làm dò đường người, sau đó hắn trong bóng tối thi triển thủ đoạn, để mấy cái này hư ảo thân ảnh tốc độ giảm chậm lại, hắn thừa cơ vượt qua cái kia một khu vực. Cho nên, không phải những cái kia hư ảo thân ảnh không đối Cổ Phong xuất thủ, chỉ là bọn hắn bị giảm bớt tốc độ, không có đuổi kịp Cổ Phong. Dạ Lương cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này, hỏng nước chảy nhi. La Chiến tức giận một câu, ba người vốn cho rằng, có Cổ Phong làm dò đường người, một lần này bọn họ tất nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua. Không nghĩ tới, đúng là có bị Cổ Phong bày một đạo. Ta, đánh giá thấp kẻ này, không nghĩ tới kẻ này như thế tinh thông tâm kế. Vương Cửu Sinh sắc mặt khó coi, mấy người, La Chiến là lấy điên cuồng xưng danh. Dạ Lương, thì là lấy âm tàn xương danh, chỉ có hắn Vương Cửu Sinh là lấy mưu trí xương danh. Mà hắn, trước đó cùng Cổ Phong giao thủ qua, mặc dù thụ thương, thế nhưng dù sao chiến lược thủ đoạn, hắn không nghĩ tới Cổ Phong trong lòng tính toán sâu như thế. Cổ Phong người này, chủ ý xấu nhiều lắm, Vương Cửu Sinh, ngươi vừa mới kiến thức còn không hiểu rõ. La Chiến giờ phút này không khỏi mở miệng, ha ha, cùng ta tao ngộ so sánh, các ngươi những cái này tính là gì, trước đó còn chế giễu với ta thua với thần giới tu giả, gặp được Cổ Phong như vậy không chừa thủ đoạn nào ti tiện chi đồ, các ngươi làm sao không phải là chúng hắn quỷ kế. Dạ Lương nhìn Vương Cửu Sinh bộ dáng như vậy, trong lòng thăng bằng rất nhiều. Hừ, hai người các ngươi tiếp tục tại này thở dài a, một lần tính sai, tính không được cái gì, tiếp đó, ta muốn để Cổ Phong bị bại tâm phục khẩu phục. Vương Cửu Sinh không nói hai lời, lần nữa thôi động, biến ảo băng cầu tiến lên. Vương Cửu Sinh tinh thông tâm kế, nhưng hắn ở phía trước cùng Cổ Phong đấu. La Chiến gặp vậy, cười lạnh, không sai, hắn và Cổ Phong đánh đến lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mới có lợi. Dạ Lương gật đầu, hai người không chút do dự, cũng là bắt đầu chúc cầu tiến lên. Bất chi bất giác, Cổ Phong đi tới ba vạn trượng chỗ. Mới vừa tiến vào nơi này, trong nháy mắt, đại dương màu vàng óng trở nên đen tối sầm lại. Bành bành bành, lần này không có hải thú, cũng không có hư ảo hình bóng. Thế nhưng trở nên bóng tối nước biển, đúng là xuất hiện mục nát lực lượng, bắt đầu ăn mòn Cổ Phong cầu gỗ. Đây là, luân hồi bản nguyên, như thế nào có được mục nát lực lượng? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, giờ phút này, điên cuồng thôi động mộc chi bản nguyên chống đối. Mộc chi cầu, không ngừng tiến lên, cưỡng ép chống đối những cái kia mục nát lực lượng. Bành, mà cũng ở giờ phút này, trong nước biển, bỗng nhiên dò ra một cái giả nua hắc sắc thủ trưởng, hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, lập tức Tuế Nguyệt bản nguyên khuếch tán ra. Nhưng mà, cái kia hắc sắc thủ trưởng, đúng là trực tiếp đâm thủng Tuế Nguyệt bản nguyên biến thành gợn sóng, như cũ hướng về Cổ Phong đánh tới. Bành, một trường này, đập vào Cổ Phong trên ngực, tiếp đó, Cổ Phong cả người, cực tốc giả lên. Là Tuế Nguyệt, loại thứ hai ý cảnh, không phải luân hồi là Tuế Nguyệt. Cổ Phong giờ phút này, trong nháy mắt giật mình, vừa bắt đầu, nhìn Vương Cửu Sinh mấy người, một lần nữa phục sinh ở trên bờ cát, Cổ Phong cũng cho rằng, đây là luân hồi bản nguyên. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này hắc sắc thủ trưởng, mang tới Tuế Nguyệt mục nát lực lượng, trong nháy mắt có thể xác định. Dung nhập hư vô chi hải hai tòa thần kiều. Một tòa là chết chi thần cầu, mà đổi thành một tòa, là Tuế Nguyệt thần kiều. Cái kia phản hồi làm lại lần nữa một màn, cùng mình thi triển quy thủy, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giờ khắc này, Cổ Phong điên cuồng thôi động thể nội Tuế Nguyệt bản nguyên, để ngăn cản cái này Tuế Nguyệt mục nát lực lượng. Nhưng cái này Tuế Nguyệt mục nát lực lượng, quá mức chỉ sợ. Cổ Phong trong lúc nhất thời, đúng là khó có thể hoàn toàn hóa giải. Hắn dung mạo càng ngày càng già nua, sinh cơ càng ngày càng yếu. Không thể hóa giải, ta liền thôn phệ. Cổ Phong trong mắt nổi lên vẻ điên cuồng, nắm lên cái kia hắc sắc thủ trưởng, trực tiếp xé cắn. Hắc sắc thủ trưởng bị Cổ Phong xé nát nuốt vào. Đồng thời, Tuế Nguyệt chi dương cùng Cổ Phong dung hợp, điên cuồng luyện hóa nuốt vào hắc sắc thủ trưởng. Chương 3909, thôn phệ chi thủ. Giờ phút này, nước biển bên trong lại là có hai cái hắc sắc thủ trưởng dò ra. Lăng, Cổ Phong lăng chi ý cảnh thi triển, áp chế hai bàn tay. Đi. Cổ Phong giờ phút này trên người Tuế Nguyệt mục nát chi khí càng ngày càng nặng, hắn cưỡng ép thôi động thần kiều. Rốt cục, vượt qua ba vạn trượng khu vực, về sau, Cổ Phong tiếp tục thôi động Tuế Nguyệt chi dương, rốt cục chậm rãi đem nuốt vào hắc sắc thủ trưởng luyện hóa. Bản thân chẳng những không chịu tổn thương, ngược lại cảm giác Tuế Nguyệt cảm ngộ nhiều hơn không ít. Tuế Nguyệt quy tắc, thôn phệ chi thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới, bản thân nhân hòa đắc phúc. Bởi vì thôn vệ cái kia hắc sắc thủ trưởng, từ trên người cảm ngộ Tuế Nguyệt quy tắc. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục tiến lên, mà Cổ Phong nơi này tất cả, bị Vương Cửu Sinh ba người nhìn ở trong mắt. Cái kia hắc sắc thủ trưởng, lại mục nát năng lực, không biết là vật gì ngưng tụ, nhưng có thể thôn vệ. Dạ Lương ánh mắt biến hóa phân tích nói, cái này có thể hay không lại là Cổ Phong cái gì âm mưu quỷ kế. La Chiến ở một bên mở miệng, bây giờ hai người tạm thời đạt thành mặt trận thống nhất, bởi vì bọn hắn hai người. Bất kể là ai, đơn độc cùng Vương Cửu Sinh cùng Cổ Phong làm so sánh, đều rơi vào hạ phong. Như thế hai người dự định tạm thời liên hợp, đem Cổ Phong cùng Vương Cửu Sinh bỏ lại đằng sau, hai người lại tranh đoạt không muộn. Ta mới đã vận dụng hồn nhãn, có thể xác định, tất cả không phải hư giả, Cổ Phong vừa bắt đầu bị hắc sắc thủ trưởng gây thương tích, cơ hồ lập tức phải mục nát mà chết, chỉ sợ hắn cũng là liều mạng cơ duyên phía dưới, mới đi cắn xé cái kia hắc sắc thủ trưởng, không nghĩ tới, đem hắn thôn vệ chính là phương pháp phá giải. Dạ Lương mở miệng, vậy chúng ta nhanh đuổi theo, đừng để Vương Cửu Sinh đoạt trước. La Chiến nói, ngay sau đó hai người cực tốc mà đi, rất nhanh đuổi theo Vương Cửu Sinh. Ba người cơ hồ không kém mấy hơi, tiến nhập ba vạn trượng khu vực. Nước biển trong nháy mắt trở nên đen kịt, bắt đầu thôn vệ bọn họ kiều. Đón lấy, hắc sắc thủ trưởng dò ra. Hắc sắc thủ trưởng tốc độ cực nhanh, muốn tránh, căn bản không có khả năng. Một cái hắc sắc thủ trưởng, trực tiếp vỗ vào Dạ Lương trên thân. Ta nuốt, Dạ Lương không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cắn xé. Ăn hết liền có thể, La Chiến cũng là điên cuồng cắn xé. Hai người cưỡng ép đem hắc sắc thủ trưởng thôn vệ. Hai cái ngu xuẩn, Vương Cửu Sinh mở miệng. Hắn thấy, Cổ Phong loại người này, làm sao sẽ tùy tiện đem vượt qua phương pháp truyền thụ cho bọn họ. Cái kia thôn vệ phương pháp, tất nhiên cũng là một trận âm mưu. Cổ Phong dùng có thể được, bọn họ chưa hẳn có thể được. Lần này, nhất định phải bản thân tìm tới biện pháp. Đã trải qua lần đầu cùng Cổ Phong giao phong bị thua về sau, Vương Cửu Sinh bắt đầu coi trọng hơn tên địch nhân này. Bành, một cái hắc sắc thủ trưởng, đập vào Vương Cửu Sinh ngực. Mục nát lực lượng, bắt đầu mục nát hắn thân thể. Luân hồi có thể sinh, luân hồi có thể chết. Vương Cửu Sinh mở miệng, trong nháy mắt cả người một phân thành hai. Lại là biến thành áo bào đen Vương Cửu Sinh cùng bạch bào Vương Cửu Sinh. Cái kia mục nát lực lượng, ở áo bào đen Vương Cửu Sinh nơi đó, không ngừng mục nát. Nhưng mà rất nhanh bị áo bào đen Vương Cửu Sinh chuyển di, lại chuyển rời đến bạch bào Vương Cửu Sinh nơi này. Ở nơi này chuyển di bên trong, mục nát lực lượng, giảm bớt. Tiếp lấy Vương Cửu Sinh không ngừng để cái này mục nát lực lượng, ở hai bước trong thân thể chuyển di. Cái này mục nát lực lượng, càng ngày càng yếu, mà đổi thành một bên, đáng chết. Thân thể của ta mục nát phải nhanh hơn. Dạ Lương sắc mặt kịch biến, gào thét mở miệng. Chúng ta lại trúng Cổ Phong gian kế. La Chiến sắc mặt khó coi, hắn cũng giống như vậy. Rất nhanh, hai người bị mục nát sạch sẽ, triệt để bỏ mình. Đây là chuyện rất bình thường, Cổ Phong là tu tuế nguyệt bản nguyên, mới dám cưỡng ép thôn phệ, ở thể nội luyện hóa hắc sắc thủ trưởng. Mà bọn họ, nhưng không có tu tuế nguyệt bản nguyên. Thôn phệ hắc sắc thủ trưởng, để hắc sắc thủ trưởng ở tại bọn hắn thể nội mục nát. Tự nhiên mục nát phải càng nhanh. Hai cái ngớ ngẩn, Vương Cửu Sinh xem thường một câu. Hắn phía bên mình, hai đạo bóng người không ngừng chuyển di phía dưới, rốt cục đem mục nát lực lượng, triệt để luyện hóa hầu như không còn. Hắn nhìn về phía trước 9.000 ngoài trượng Cổ Phong thân ảnh, hét lớn một tiếng, Cổ Phong, người đánh giá quá thấp Vương Mỗ. Bên này, Cổ Phong đã ở 39.000 trượng chỗ. Nghe được Vương Cửu Sinh thanh âm, xoay người nhìn lại, phát hiện đối phương cũng thành công vượt qua. Không khỏi thầm nói. Cái này Vương Cửu Sinh đích xác có mấy phần đầu não. Vừa mới mặc dù Cổ Phong không có tính toán nhiều như vậy, nhưng ở hắn suy đoán, người phía sau, nếu như nhìn thấy cách làm của mình, bắt chước cũng khó nói. Mà Vương Cửu Sinh lại không có bắt chước, giải thích hắn tâm trí, cũng là không tầm thường. Bất quá tất cả, vừa mới bắt đầu, Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục tiến lên, 4 vạn trượng chỗ, mặt biển nổi lơ lửng từng kiện cổ lão binh khí. Mỗi một kiện đều mang tử khí nồng nặc, tang thương cực kỳ. Phía trước, vùng này, hết sức yên tĩnh, yên lặng đến đáng sợ. Chẳng lẽ, nơi này không thể có nửa điểm tiếng vang? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó, lấy thông thiên cổ ngọc, đem chính mình khí tức, triệt để che lấp. Bất quá thần kiều lan tràn, có thể nào không có nửa điểm tiếng vang? Cổ Phong tự hỏi, ngay sau đó, tuế nguyệt bản nguyên tản ra, đến mức, phía trước vùng này thời gian, cùng ngoại giới cách ly. Dưới chân cầu gỗ chậm rãi kéo dài. Có tuế nguyệt bản nguyên cách ly phía dưới, thanh âm không có truyền ra. Rất nhanh, Cổ Phong thành công vượt qua tựa như vạn trượng khu vực. Mà Cổ Phong vượt qua về sau, phát ra một chút tiếng vang. Đương đương, chỉ thấy hậu phương vô số cổ lão binh khí, điên cuồng rung động, tiếp lấy vọt thẳng hắn, không ngừng xuyên toa. Những cái này cổ lão binh khí như thế đáng sợ, may mà ta không có làm ra động tĩnh. Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra, cái này 4 vạn trượng khu vực, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần có bí pháp, có thể cho bản thân khí tức không lộ ra ngoài, đem thần kiều lan tràn thanh âm cùng phía dưới nước biển che đậy, liền có thể vượt qua. Lấy Cổ Phong tính ra những cái này cổ lão binh khí uy lực, mình muốn cưỡng ép chân áp, chỉ sợ tất nhiên bị vạn binh xuyên thể mà chết. Không do dự, Cổ Phong tiếp tục tiến lên, Cổ Phong vượt qua về sau, nửa canh giờ, Vương Cửu Sinh cũng chạy tới. Nơi này an tĩnh như vậy, Vương Cửu Sinh nhìn trước mắt, hết sức yên tĩnh mặt biển. Cùng mặt biển lơ lửng những cái kia cổ lão binh khí, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ, đem toàn bộ khí tức thu liếm, không tỏa ra nửa điểm động tĩnh, liền có thể vượt qua. Vương Cửu Sinh tự hỏi, vừa mới Cổ Phong chính là như vậy qua, Nhưng Cổ Phong cái này tặc nhân, xấu bốc lên nước, sẽ dễ dàng như vậy đem phương pháp chính xác cáo chi người phía sau. Vương Cửu Sinh hơi suy tư về sau, trong mắt tinh mang lấp lóe, Cổ Phong tu Tuế Nguyệt bản nguyên, trước đó hắn liền là dựa vào Tuế Nguyệt bản nguyên mới có thể thôn vệ cái kia hắc sắc thủ trưởng, như thế hắn nhất định là lấy Tuế Nguyệt bản nguyên, đem những cái này cổ lão binh khí áp chế, mới thành công thông qua. Thì ra là thế, ta hiểu. Ngay sau đó, Vương Cửu Sinh không nói hai lời, luân hồi bản nguyên trong nháy mắt triển khai. Hắn luân hồi bản nguyên triển khai, luân hồi bản nguyên biến ảo một đen một trắng hai đạo khí tức, lập tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt, hướng về phía dưới vô số cổ lão binh khí chấn áp tới. Ông, một lần này, trực tiếp đem toàn bộ cổ lão binh khí bao trùm. Quả là thế, Vương Cửu Sinh khắp khuôn mặt là hỉ sắc, nhưng mà, cũng sau một khắc, oanh, chương 3910, cổ lão binh khí. Những cái kia cổ lão binh khí phía trên, bạo phát ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Chấn áp, Vương Cửu Sinh gào thét, nhưng mà, hắn phát hiện, mình đã không chấn áp được. Những cái này cổ lão trong binh khí, đúng là ẩn chứa thần kiều ý chí, cực kỳ kinh khủng. Oanh, hắn luân hồi bản nguyên, trong nháy mắt bị oanh tán. Đón lấy, vô số binh khí, hướng thẳng đến Vương Cửu Sinh vào tới. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Phốc phốc phốc, sau một khắc, Vương Cửu Sinh bị vô số cổ lão binh khí, xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt chết thảm. Hắn lần nữa trùng sinh, về tới trên bờ cát, trong mắt của hắn, tràn đầy thật sâu không hiểu. Làm sao có thể, những cái kia cổ lão binh khí, vì sao không trấn áp được? Vương Cửu Sinh trong mắt tràn đầy nghi vấn. Giờ phút này, hắn nhìn về phía mặt biển, phát hiện, La Chiến cùng Dạ Lương, cũng là đạt đến 4 vạn trượng chỗ. Tiếp đó, hai người khí tức thu liễm đến cực hạn. Đồng thời, cũng là dưới chân kiều khí tức che lấp. Đón lấy, hai người nhẹ nhõm vượt qua. Cái này, thua, ta cuối cùng lại thua. Vương Cửu Sinh giờ phút này hai tay nắm lấy tóc, trong mắt tràn đầy mờ mịt, thật thật giả giả hư hư thật thật. Hắn cho rằng, bản thân đúng rồi một lần, liền có thể lần nữa đúng. Lại không nghĩ rằng, cái này lần thứ hai, lại là chúng Cổ Phong gian kế. Lần này, Cổ Phong không có làm ra bất luận cái gì hư giả che lấp, chỉ cần thu liếm khí tức, liền có thể thành công vượt qua. Nhưng hắn quen thuộc Cổ Phong trong bóng tối âm mưu, ngược lại trúng kế. Giờ khắc này, một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại, ở Vương Cửu Sinh trong lòng sinh sôi. U Minh giới thế hệ tuổi trẻ bốn người, trừ bỏ một cái kia, hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì địch thủ. Mà bây giờ, hắn vậy mà thua ở Cổ Phong trong tay hai lần. Cổ Phong, ta sẽ không thua. Vương Cửu Sinh cắn răng, lần nữa chúc kiều tiến lên. Hắn không tin, bản thân sẽ một mực thua xuống dưới. Vượt qua 4 vạn trượng chỗ Dạ Lương cùng La Chiến ánh mắt biến hóa. Quả nhiên, Cổ Phong sẽ không mỗi một lần đều là giả, hắn dù cho lại có tâm trí, cũng không có tâm kế, mưu tính mỗi một lần, dù sao tình huống nơi này quá mức phức tạp. Dạ Lương mở miệng cười nói không sai, tiếp xuống biến hóa càng ngày sẽ càng nhiều, Cổ Phong càng thêm khó có thể bày bố, chúng ta tiếp tục coi hắn là dò đường người liền đúng rồi. La Chiến cái này một lần thành công thông qua, cũng là thường đến lợi lộc. Bất kể là Vương Cửu Sinh, vẫn là Dạ Lương La Chiến, trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp Cổ Phong. 5 vạn trưởng, 6 vạn trưởng, Cổ Phong dùng hết thủ đoạn, vượt qua một lần lại một lần. Nhưng mà, Cổ Phong cái này rất nhiều thủ đoạn, hư hư thật thật. Có là không có bất kỳ cái gì che lấp, hoàn toàn phương pháp chính xác, có thì còn lại là trong bóng tối phía dưới mũ. Kể từ đó, đáng chết, lại trúng kế. Làm sao sẽ, lần này Cổ Phong không có bảy bố. Hỏng bét, lần này đến cùng là thật là giả. Vương Cửu Sinh, Dạ Lương, cùng La Chiến ba người. Cơ hồ muốn phát điên, hư hư thật thật, thật thật giả giả, để bọn hắn triệt để không phân rõ, có đôi khi bọn họ tưởng rằng giả. Hết lần này tới lần khác là thật, có đôi khi là thật, bọn họ lại tưởng rằng giả. Thậm chí, bọn họ có chút hối hận, để Cổ Phong ở phía trước nhất, làm dò đường người. Nếu là không có Cổ Phong dò đường, có lẽ bọn họ có thể càng dễ dàng một chút. Nhưng mà, bây giờ bọn họ lại không cách nào đuổi kịp Cổ Phong. Ba người, không quyết tử vong, ở bãi cát phục sinh. Không quyết tử vong, lại tại bãi cát phục sinh. Mặc dù biết được sai lầm, bọn họ rất nhanh lại có thể chạy tới. Nhưng dù sao khoảng cách đã kéo ra, Cổ Phong đã giành trước nhanh nhất Vương Cửu Sinh, vạn trượng khoảng cách. 9.000 trượng, rốt cục, nhìn thấy cuối, Cổ Phong trên mặt mang vui mừng, bởi vì, phía trước 1.000 trượng bên ngoài, hắn liền thấy được một mảnh hư vô chi địa. Cái kia hư vô chi địa bên trong, đã không còn nước biển. Hiển nhiên, đó chính là hư vô chi hải cuối cùng. Bản thân, chỉ kém ngàn trượng khoảng cách, Cổ Phong tiến lên, hắn đi tới 10 vạn trượng chỗ. phía trước ngoài một trượng, chính là hư vô chi địa. Nhưng mà, ông, Cổ Phong đầu ông một tiếng, sau một khắc, cảnh vật bốn phía trong nháy mắt biến hóa. Hắn đi tới một cái đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón chỗ. Cổ Phong, đi ra nơi này, ngươi liền có thể gặp lão phu. Nhưng, ngươi chỉ sợ, đi không ra, Kim Dương tội thần thương lão thanh âm truyền đến, đi không ra. Cổ Phong hướng bốn phía tìm tòi, phát hiện cái này hắc ám chi địa, đúng là không có giới hạn, cũng không có cuối cùng. Mà đồng thời, bốn phía tử khí dần dần xuất hiện. Tuế Nguyệt khô mục lực lượng cũng là đánh tới. Tuế Nguyệt bản nguyên, Cổ Phong không chút do dự, thôi động Tuế Nguyệt bản nguyên. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền bị tử khí cùng Tuế Nguyệt khô mục lực lượng thôn phệ. Cổ Phong Tuế Nguyệt bản nguyên, kém xa cái kia Tuế Nguyệt khô mục lực lượng khủng bố. Cổ Phong cảm giác, bản thân sinh cơ đang từ từ trôi qua. Tử vong, giờ khắc này, ở Cổ Phong hậu phương Vương Cửu Sinh mấy người, tinh thần đại chấn. Cổ Phong vậy mà chết một lần, hắn sẽ một lần nữa sống lại, cái này là cơ hội của chúng ta. 10 vạn trượng khoảng cách, hắn dù cho lại nhanh, nhất thời chốc lát, cũng vô pháp đuổi tới. Ba người trước sau hưng phấn mở miệng, trên đường đi, bị Cổ Phong thật thật giả giả làm cho cơ hồ nổi điên, bây giờ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Vừa mới trong mắt bọn hắn, Cổ Phong đột nhiên một mảnh mờ mịt, sau đó tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, về sau nước biển đánh thẳng tới, hắn đều không có né tránh, sau đó liền bị nước biển thôn phệ. Vương Cửu Sinh giờ phút này, khoảng cách 10 vạn trượng khu vực gần nhất, là hưng phấn nhất. Nhưng mà cũng ở lúc này, hắn mục quang đột biến. Đây là, Vương Cửu Sinh kinh thanh một câu, nhìn về phía 10 vạn trượng khu vực. Chỉ thấy nơi đó, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cây cầu, cầu kia, hướng về bọn họ bên này, cực tốc lan tràn. Mà giờ khắc này, bọn họ quay người, phát hiện, nơi xa trên bờ cát, đúng là cũng xuất hiện một cây cầu, cầu này cũng là cực tốc lan tràn mà đến. Hai tòa này kiều, hai bên tốc độ lan tràn, nếu như cực quang, hóa thành hai vệt đỏ dài, bành, bất quá trong nháy mắt, hai kiều giữa không trung hội tụ, biến thành một cây cầu. Mà Cổ Phong, một bước phía dưới, từ trên cầu mà qua, lần nữa đi tới 10 vạn trượng chỗ. Trước sau, không đến ba hơi, ông, Vương Cửu Sinh mấy người, trong đầu ông một tiếng, đây là tình huống gì, tại sao có thể dạng này, vẻn vẹn ba hơi, Cổ Phong là như thế nào xuyên việt 10 vạn trượng khoảng cách. Ba người giờ phút này nghĩ phá đầu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bọn họ tự nhiên không biết, đây là Cổ Phong nhân quả chi kiều. Trên thực tế, khi nhìn đến Vương Cửu Sinh đám người lần thứ nhất khởi tử hoàn sinh về sau, Cổ Phong thì có dự định. Từng bước một chậm rãi truy kích mà đến, là bực nào chậm. Mà có nhân quả chi kiều, liền không giống nhau, nhất nhân, một quả, thành lập liên hệ, có thể trong nháy mắt đến. Lần nữa đi tới 10 vạn trượng chỗ, ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ta nhất định có thể tìm được phương hướng. Cổ Phong giờ phút này biết rõ, bản thân chỉ là mất phương hướng, trước mắt mọi thứ đều là hư ảo, chỉ cần tìm được đối con đường, liền có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, Cổ Phong một lần này như cũng không có thể tìm được đường. Ngay sau đó, hắn lần nữa bị thôn phệ, lần nữa bỏ mình, Cổ Phong lại là một lần nữa ở trên bờ cát phục sinh. Nhân quả chi kiều, chương 3911, nhân quả chi kiều. Không có nửa điểm do dự, dựng nhân quả chi kiều, Cổ Phong lại vào tới. Vương Cửu Sinh Dạ Lương đám người, nhìn thấy Cổ Phong lần nữa bỏ mình, chính cao hứng đây. Siêu, cũng cảm giác bên người một đạo cực quang cực tốc mà qua. Liền nhìn, Cổ Phong lại đến 10 vạn trượng chỗ. Mẹ nó, quá mức a. Ba người cơ hồ chửi ầm lên, bọn họ như cũng chưa tới 10 vạn trượng chỗ, mà Cổ Phong rốt cuộc lại đến một cái vừa đi vừa về. Mà cái này một bên, Cổ Phong thất bại lần nữa. Cái kia trong bóng tối đường, dù cho Cổ Phong vắt hết óc, như cũng không có tìm được. Hắn lần nữa bỏ mình, một lần nữa ở trên bờ cát phục sinh, nhân quả chi kiều, Cổ Phong tức giận một câu, Vương Cửu Sinh khoảng cách 10 vạn trượng chỗ, càng ngày càng gần. Siêu, hắn lần nữa cảm giác, một bên cực quang hiện lên. Còn biết xấu hổ hay không? Siêu, quá kích thích người, siêu, lần thứ 9 a, siêu, Vương Cửu Sinh mấy người, giờ phút này cơ hồ muốn điên rồi. Cảm giác này, một bên siêu siêu siêu, Cổ Phong thân ảnh không ngừng hiện lên. Một lần, lại một lần. Cổ Phong tới tới lui lui, chỉ sợ đến 10 vạn trượng chỗ, đều có 20 mấy lần. Nhưng bọn hắn, còn một lần không có đây, ta cuối cùng đã tới. Giờ khắc này, Vương Cửu Sinh rốt cục đạt đến 10 vạn trượng chỗ, hắn cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Mà một khắc sau, hắn lâm vào bóng tối vô tận. Ngay sau đó, tử vong, hắn ở trên bờ cát phục sinh, 10 vạn trượng chỗ, đến cùng có bí ẩn gì? Hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái kia bóng tối vô tận, đến cùng nên đi như thế nào ra? Cũng ở giờ phút này, hắn một bên một bóng người ngã xuống, chính là Cổ Phong, Cổ Phong nhìn về phía Vương Cửu Sinh nhàn nhạt một câu. Ngươi, nhân quả chi kiều, siêu, mẹ nó, Vương Cửu Sinh nhìn xem Cổ Phong hóa thành một đạo lưu quang cực tốc biến mất, cũng nhịn không được nữa tức miệng mắng to lên. Ngươi vẫn là người sao, bao nhiêu lần, không có như vậy kích thích người, nhưng giờ phút này, Vương Cửu Sinh cũng không kịp do dự, chỉ có thể lần nữa chúc kiều, hướng về phía trước đi. Vương Cửu Sinh vừa mới đi về phía trước không đến 100 trượng. Ngươi có chút chậm a. Siêu, bóng người lướt qua, Vương Cửu Sinh nói không ra lời. Hắn giờ phút này cảm giác, bản thân tu hành quan muốn sụp đổ. Dạ Lương rốt cuộc thành công đạt đến 10 vạn trượng chỗ. Nhưng mà, chờ đợi hắn, cũng là bóng tối vô tận. Hắn ở trên bờ cát sống lại, cái này cảm giác tử vong, rõ ràng như thế. Dạ Lương cảm thán, tới rồi, một bên thanh âm vang lên. Dạ Lương quay người lại, chính là Cổ Phong, lập tức mở miệng, ngươi. Nhân quả chi kiều, siêu, Dạ Lương chửi đồng khí lực cũng không có. Hắn đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấp nhất, ta lần này nhất định phải nhanh chóng đến. Còn chưa đi sao? Một bên thanh âm truyền đến, Dạ Lương trong nháy mắt giật mình, vô ý thức nhìn lại. Nhân quả chi kiều, siêu, hắn chỉ thấy một đạo cực quang. Dạ Lương đầu ông ông, bản thân mới vừa ở cái này chờ một lúc, đối phương đều hai cái qua lại. Cũng ở Dạ Lương còn có chút không lúc lấy lại tinh thần. Nhân quả chi kiều, bên cạnh hắn, cực quang lần nữa gào thét mà qua. Dạ Lương điên, hắn không chút do dự, lập tức thôi động hồn lực, nhân quả. A phi phi phi, hồn kiều, ngừng tụ, làm Cổ Phong thất bại lần nữa, ở trên bờ cát phục khi còn sống. Hắn không có gấp động, hắn đã tử vong 99 lần, mặc dù có nhân quả chi kiều, có thể nhanh chóng trở lại 10 vạn trượng chỗ. Nhưng như thế mặc kệ bao nhiêu lần, hắn như cố tìm không thấy đường ra. Cổ Phong trong mắt tràn đầy suy tư, bằng vào ta bản thân cảm ngộ, căn bản là không có cách phát hiện đường ra ở nơi nào, đến cùng hẳn là dùng biện pháp gì. Bành, giờ phút này, một bóng người từ hắn một bên rơi xuống mà xuống. Chính là La Chiến, loại kia cảm giác tử vong, chân thực như thế, lần tiếp theo, ta nhất định muốn tìm tới phương pháp phá cuộc. Cái kia Cổ Phong, đều đã chết không biết bao nhiêu lần, như vậy ngu xuẩn, ta tất nhiên sẽ không không bằng hắn. La Chiến suy tư phía dưới, trong mắt tràn đầy chấp nhất. La Chiến huynh đệ, một bên thanh âm đột nhiên truyền đến. A, bành, La Chiến mới vừa xoay người lại, nghênh đón hắn, chính là hết sức một quyền khinh khủng. Trở thành cổ tổ về sau, nhục thân chi lực, Cổ Phong lần thứ nhất hoàn toàn bộc phát oanh ra một quyền. Một quyền này thế đại lực trầm, đánh cho La Chiến đầu ông ông, trong lỗ mũi máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà xuống. Sau một khắc, hắn còn không có lấy lại tinh thần, Cổ Phong bên này tuế nguyệt bản nguyên đã thôi động. Đem La Chiến gắt gao định trụ, Cổ Phong, người có muốn hay không mặt, La Chiến giờ phút này, triệt để điên, hắn trên đường đi, bị Cổ Phong tính toán, không biết bao nhiêu lần thụ thương, giờ phút này trên người đã trọng thương. Sau đó loại này tình huống, lúc đầu bây giờ chiến lực liền cao hắn một đường Cổ Phong, lại còn đánh lén xuất thủ. Đây quả thực không biết xấu hổ a. Yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi đàng hoàng một chút liền tốt. Cổ Phong mở miệng, bàn tay trực tiếp đè ở La Chiến trên đầu, siêu hồn. Siêu hồn thuật thi triển, đây là Cổ Phong, cuối cùng muốn ra biện pháp, lấy bản thân thị giác, căn bản tìm không thấy đường ra. Nhưng mình ở 10 vạn trượng khu vực mê thất thời điểm, mấy người khác, hẳn là đều thấy được. Như thế, có lẽ từ trong trí nhớ của bọn hắn, có thể tìm được đáp án. La Chiến thần tôn lục trọng, lại là tuyệt thế yêu nghiệt, hồn phách cường đại dị thường. Cổ Phong biết được, nếu như chính mình cưỡng ép siêu hồn, chỉ sợ hồn lực của mình, cũng sẽ bị phản phệ bị hao tổn. Nhưng Cổ Phong, lúc đầu không có ý định dò xét hắn sở hữu ký ức. Chỉ cần, ở này hư vô chi hải, hắn chứng kiến mình ở 10 vạn trượng chỗ ký ức liền có thể. Rất nhanh Cổ Phong dò xét mà ra, nhìn một hồi, Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên, nơi này, ta hiểu, thì ra là thế. Nguyên lai mình tiến vào 10 vạn trượng hư vô về sau, lâm vào một vùng tăm tối, đi về phía trước lộ tuyến, liền xuất hiện sai lầm. Chỉ sợ không chỉ là bản thân, những người khác mấy người cũng phải, cho là mình là hướng về phía trước đi thẳng, nhưng kỳ thực căn bản không phải. Mà thân trong bóng tối bản thân, căn bản là không có cách phát giác tất cả những thứ này. Chỉ có người khác có thể nhìn ra. Lại, dựa theo Cổ Phong suy đoán, mỗi người lâm vào trong bóng tối, làm cho mê hoặc con đường, cũng không giống nhau. Như thế, căn bản là không có cách lấy những người khác làm tham khảo. Chỉ có biết mình lâm vào bóng tối đặc điểm, tìm tới thuộc tại lộ tuyến của mình. Mà bây giờ, thông qua La Chiến, Cổ Phong tìm được. La Chiến cảm giác đầu mơ mơ màng màng, liền nghe bên người một thanh âm vang lên. Nhân quả chi kiều, Siêu, lại mở to mắt, Cổ Phong đã không thấy thân ảnh. Cổ Phong, lão tử muốn liều mạng với ngươi. La Chiến gào thét, bị siêu hồn, đây là hạng gì khuất nhục sự tình. Hắn chịu không được cái này ủy khuất, dù cho sẽ để cho Dạ Lương cùng Vương Cửu Sinh ngồi thu một chút ngư ông thủ lợi, hắn hôm nay hắn cũng muốn liều mạng. Nghĩ đến, La Chiến mắt sáng lên, ngay sau đó tự nói, hừ, dù sao hắn rất nhanh lại sẽ chết, chẳng mấy chốc sẽ trở lại, ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà, một tức, hai hơi, mười mấy tức đi qua, Cổ Phong còn chưa có trở lại, tình huống như thế nào? Chương 3912, phòng nhỏ trước đó. Đồng dạng nghi ngờ, còn có Vương Cửu Sinh cùng Dạ Lương hai người. Cổ Phong, chẳng lẽ, không có khả năng? Vương Cửu Sinh nhìn về phía nơi xa 10 vạn trượng nơi đó, Cổ Phong một lần này vậy mà không có lập tức chết đi, lập tức ánh mắt biến hóa. Sẽ không, hắn không có khả năng tìm tới đáp án. Dạ Lương trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn biết được, cái kia hắc ám là đáng sợ cỡ nào, hắn thậm chí đến bây giờ đều không có một chút đầu mối, hắn không tin Cổ Phong có thể nhanh như vậy tìm tới đáp án. Bọn họ tự nhiên không biết, Cổ Phong ở La Chiến trợ giúp phía dưới, đã tìm được lộ tuyến. Vô biên hắc ám, Cổ Phong đem hỗn độn bản nguyên thế giới hoàn toàn điều động, lấy lục dương lực lượng, điên cuồng ngăn cản bốn phía đánh thẳng tới tuế nguyệt mục nát lực lượng, cùng tử khí. Nơi đây, hướng trái đi, lại hướng phải đi, tương đương với tiến lên. Nơi đây, trái phía trước, lại hướng phải phía trước, tương đương với tiến lên. Cổ Phong dựa theo bản thân từ La Chiến trí nhớ suy tính ra lộ tuyến, không ngừng tiến lên. Bốn phía trùng kích đến tuế nguyệt mục nát lực lượng cùng tử khí đã càng ngày càng nặng. Cổ Phong cảm giác mình bản nguyên đã càng thêm khó mà chống đỡ được. Cũng đang Cổ Phong rất nhiều bản nguyên treo chống đến cuối cùng thời điểm, hắn điên cuồng bước ra một bước, chính là chỗ này. Ông, sau một khắc, một đạo vù vù từ Cổ Phong vang lên bên tai. Trước mắt đã không phải là bóng tối vô tận, chỗ ở mình đã là một mảnh hư vô chi địa, mà sau lưng thì là hư vô chi hải. Cuối cùng đi ra được, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, hướng về phía trước đi ra, phát hiện phía trước có một tòa phòng nhỏ. Hắn đi tới phòng phía trước, mở miệng một câu, tiền bối. Cổ Phong, người thua. Trong phòng truyền đến một đạo bình thản ngữ. Thua. Cổ Phong đang ở nghi hoặc thời điểm, một cổ kinh khủng tuế nguyệt lực lượng trong nháy mắt điên cuồng trùng kích ở Cổ Phong trên thân. Cổ Phong cả người không ngừng rút lui, không ngừng rút lui, mắt thấy muốn lần nữa rút lui tiến vào hư vô chi hải phạm vi. Nhân quả chi kiều, Cổ Phong mở miệng, lập tức hắn cùng với phòng nhỏ trước đó vô số nhân quả sợi tơ liên tiếp xuất hiện một cây cầu. Nhưng mà cái này nhân quả chi kiều xé rách như cũng ngăn không được, thế thì lui lực lượng. Cổ Phong như cũ ở lui ra phía sau, thanh âm già nua lại là từ trong phòng truyền đến, người trẻ tuổi, người đã rất tốt, thế giới này nửa thật nửa giả, tất cả vì lão phu khống chế, người bất lực phản kháng. Nửa thật nửa giả, là giả. Cổ Phong nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên, quát khẽ một tiếng, quy thủy. Quy thủy, chỉ cần là hư ảo địa phương, cũng có thể thi triển. Mà dựa theo thanh âm già nua nói tới, nơi đây nửa thật nửa giả. Cổ Phong chuẩn bị liều một phát, mà lần này, hắn thành công. Hắn thân thể, rốt cục tránh thoát cỗ kia lực lượng, hướng về phía trước phòng nhỏ đi. Trong nháy mắt, hắn đi tới phòng nhỏ trước đó. Tiền bối, Cổ Phong ôm quyền mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hà khắc như vậy khảo hạch, người cuối cùng, như cũ vẫn là đi tới, chỉ sợ tất cả, là số mệnh an bài. Túp lều nhỏ bên trong thanh âm già nua truyền ra, ngay tại lúc đó, hư vô chi hải bên trên, Cổ Phong, thành công. Vương Cửu Sinh ánh mắt đờ đẫn, cả người thất hồn lạc phách. Hắn, đến cùng làm sao thành công? Dạ Lương trong mắt, tràn đầy nghi hoặc. Trên bờ cát, La Chiến còn đang chờ đợi, nhưng Cổ Phong như cũ không trở về, hắn mục quang biến hóa, chẳng lẽ, Cổ Phong thành công? Cũng ở giờ phút này, một đạo tang thương thanh âm truyền đến, truyền khắp hư vô chi hải. Cổ Phong đã thông qua lần này khảo nghiệm, lão phu đem đáp ứng thỉnh cầu của hắn, các ngươi trở về đi. Nghe được thanh âm này, ba người đầu ông một tiếng. Tiền bối, ta Thái Âm Sơn còn có trọng lễ. Tiền bối, ta Tu La Điện là chân tâm thật ý. Tiền bối, vãng sinh hà. Ba người không cam tâm, trước sau gào thét, đều trở về đi. Già nua lời nói lần nữa truyền đến, ngay sau đó một cỗ ngũ hành chi lực phát ra. Vương Cửu Sinh ba người đỉnh đầu phía trên riêng phần mình xuất hiện một cái hư vô thông đạo. Sau một khắc, ba cái hư vô thông đạo bên trong truyền đến kinh khủng hấp xả lực lượng. Ngay sau đó, ba người toàn bộ bị hút vào trong đó. Cổ Phong, ta không cam tâm. Bọn họ mang theo vô cùng không cam lòng, biến mất ở hư vô thông đạo bên trong. Cổ Phong giờ khắc này như cũ ở nhà gỗ nhỏ trước đó. Vẻn vẹn ngàn năm, liền có thể thông qua, người bất phàm. Trong nhà gỗ nhỏ thanh âm lần nữa chậm rãi truyền ra. Ngàn năm, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cẩn thận hồi tưởng, giống như cái này 10 vạn trượng khoảng cách, thật dùng ngàn năm thời gian, chỉ là bản thân sớm đã đắm chìm trong đó, không có chú ý tới tuế nguyệt trôi qua. Giờ khắc này, túp lều nhỏ cửa mở ra, một bóng người, từ trong đó đi ra, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Ngươi, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì trước mắt cũng không phải là một cái thân thể hoàn chỉnh. Đúng là chỉ có một cái đầu lâu, phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt. Mặc dù vẻn vẹn còn lại một cái đầu lâu, nhưng đầu lâu này phía trên khủng bố khí tức, căn bản khó có thể che giấu. Đây là một trương nam tử khuôn mặt, hắn dung mạo thần võ, tản ra kim sắc quang mang. Chẳng biết tại sao, cái này cho Cổ Phong một cỗ cảm giác quen thuộc. Ha ha, ta một thân thể cho ngươi tòa mấy vạn năm ý cảnh chi linh, bây giờ, liền không nhận ra sao. Thần võ nam tử chậm rãi mở miệng, lập tức trên người vô biên lăng chi bản nguyên phát ra. Cái kia lăng chi bản nguyên, tiếp theo tại bên trên bầu trời, biến ảo, đúng là biến thành một tòa kim quang sáng chói kiều. Lăng chi thần kiều, ngươi là, Cổ Phong đầu ông một tiếng, giờ phút này, lăng chi ý cảnh chi linh, bay thẳng ra. Đây là một cái người khoác cổ lão chiến giáp, lại mất đi đầu lâu cổ lão thân ảnh. Cái này kim dương tội thần, đúng là bản thân lăng chi linh đầu lâu. Chính xác mà nói, bản thân lăng chi linh, là kim dương tội thần bản thể một bộ phận. Trở về a, thần võ nam tử mở miệng, giờ khắc này, Cổ Phong lăng chi linh, khẽ run lên. Đúng là không có trở lại thần võ nam tử bên kia. Ngươi, vậy mà lựa chọn hắn. Thần võ nam tử không có tức giận, trong mắt lại tràn đầy kỳ dị. Không đầu chiến thần mở miệng, người khi đó trọng thương khó lành, liền giữ lại đầu lâu, đem những cái khác chặt đứt, dung luyện huyết nhục hóa thành lăng chi hồn, tán ở thiên địa, là ngươi trước bỏ qua ta, nếu không phải Cổ Phong, ta sẽ không khôi phục đến đây. Bây giờ Cổ Phong mới là chủ nhân của ta đương nhiên sẽ không nghe ngươi điều khiển. Cái này, thần võ nam tử, lập tức cười khổ, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt hắn cao nhân thần sắc không ở, thậm chí mang theo vài phần thỉnh cầu, Cổ Phong, chuyện này, ngươi xem. Hắn cũng là không có cách nào bản thân nhục thân biến thành linh, bây giờ không nghe bản thân dù cho uy hiếp cũng không tiện dùng, chỉ có Cổ Phong chỉ sợ mới có thể nói thông. Cổ Phong cười khổ, nhìn về phía lăng chi linh nói, người ta hữu duyên, nhưng cùng mặt khác ý cảnh chi linh một dạng, người cuối cùng có bản thân thuộc về. Trở về đi, cái kia, có nghe hay không, Cổ Phong nhường ngươi về ta chỗ này. Thần võ nam tử mở miệng, tất nhiên chủ nhân mở miệng, ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi nhất định phải cho Cổ Phong một lần tạo hóa, ta không phải vong ân phụ nghĩa thân thể. Không đầu chiến thần lần nữa chậm rãi mở miệng, chương 3913, thần tôn tứ trọng. Không hổ là bản thân ý cảnh chi linh quá để ý. Cổ Phong trong lòng vui vẻ, thần võ nam tử cười khổ, thôi. Lời nói tầm đó, hắn trực tiếp bấm tay một điểm, một đạo kim sắc quang mang từ mi tâm phi ra, hướng về Cổ Phong bay đi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đây là lăng chi bản nguyên. Lăng chi linh cùng ta vốn là một thể, cái này bản nguyên ngươi có thể trong nháy mắt cảm ngộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thần võ nam tử mở miệng, đa tạ tiền bối, Cổ Phong mở miệng, lập tức, cái kia lăng chi bản nguyên trực tiếp dung nhập Cổ Phong mi tâm. Không đầu chiến thần nhìn về phía thần võ nam tử mở miệng, đợi chủ nhân đột phá lại nói, ta sợ ngươi động tay chân gì. Ta có thể động tay chân gì, ngươi còn không hiểu rõ ta sao. Thần võ nam tử bó tay rồi, ta liền là hiểu rất rõ ngươi. Lúc trước mới bị ngươi vứt bỏ. Cuối cùng thần võ nam tử không biết nói gì. Cổ Phong bên này, dung nhập lăng chi bản nguyên. Linh chi bản nguyên cùng Cổ Phong thể nội còn sót lại lăng chi ý cảnh trong nháy mắt dung hợp. Giờ khắc này, Cổ Phong nhắm hai mắt lại, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ. Sau một nén nhang, Cổ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lăng chi bản nguyên, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức đã triệt để cảm ngộ lăng chi bản nguyên phi ra, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc đế quan. Ngay sau đó, Cổ Phong mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Lăng chi bản nguyên, trực tiếp tiến vào bên trong. Lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới oanh minh. Hỗn độn chi dương, sát chi dương, bi chi dương, nhân quả chi dương, luân hồi chi dương, tuế nguyệt chi dương, lục dương bên ngoài. Đệ thất dương dâng lên. Lăng chi dương, bất quá, hỗn độn bản nguyên thế giới, khí tức oanh minh phía dưới, bản nguyên phẩm giai lại không nhắc lại thăng. Bản nguyên cửu giai, chính là cực hạn, không cách nào lại đột phá. Oanh, ngay tại lúc đó, Cổ Phong trên người phát ra tiếng oanh minh. Bên trên bầu trời, mây đen lập tức nổi lên, đón lấy, so với trước kia khủng bố gấp mấy lần lôi điện cự trưởng, hung hăng đánh xuống. Cái này lôi điện cự trưởng, đúng là có được 9 cái ngón tay. Cái kia mỗi một ngón tay phía trên, đều nếu như ẩn chứa một đạo quy tắc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Thần tôn tam trọng, đến tứ trọng, là một cái đại bình cảnh. Cổ Phong trở thành cổ tổ về sau, vừa mới bước vào thần tôn tam trọng, dựa theo lẽ thường mà nói, nghĩ bước vào thần tôn tứ trọng, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Ngày hôm nay, bởi vì lăng chi bản nguyên cảm ngộ, vọt thẳng phá. Phá, Cổ Phong mở miệng, hỗn độn bản nguyên thế giới triển khai, cửu giai bản nguyên thế giới, uy thế khủng bố. Oanh, lôi điện cự trưởng hung hăng vỗ xuống, đánh vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trên. Hỗn độn bản nguyên thế giới, phát ra tiếng oanh minh. Cuối cùng, trọn vẹn đã nhận lấy lôi điện cự trưởng, 9 phần 10 uy lực. Còn thừa một thành uy lực, thì là chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong đem một lần này suốt ngày kiếp lực lượng tiếp nhận mà xuống. Ông, giờ phút này, Cổ Phong thể nội phát ra tiếng oanh minh. Hắn tu vi, rốt cuộc triệt để đột phá bình cảnh. Thần tôn tứ trọng, giờ khắc này, Cổ Phong bước vào thần tôn tứ trọng. Tinh mang trong mắt của hắn lấp lóe, giờ phút này một cỗ khổng lồ tự tin, ở trong lòng dâng lên. Vừa bắt đầu đối mặt Dạ Lương thời điểm, Cổ Phong vẻn vẹn thần hoàng, mà Dạ Lương đã là thần tôn, có thể chiến thần chủ tồn tại, nếu là chân chính liều thực lực, chỉ có bị treo lên đánh phần. Bản thân trở thành cổ tổ về sau, Cổ Phong cùng Dạ Lương cùng la chiến thực lực đã không phân cao thấp, đơn độc đối chiến có thể đánh bại đối phương, liên hợp ba thú lại có thể trấn áp hai người. Bất quá, Cổ Phong biết được, bản thân khoảng cách Vương Cửu Sinh còn có nhất định chênh lệch. Mà bây giờ, bước vào thần tôn tứ trọng, Cổ Phong đã là thần tôn trung kỳ. Bây giờ, có nắm chắc đơn độc đối chiến, nghiền ép đánh bại Dạ Lương cùng la chiến. Đối mặt Vương Cửu Sinh, dù cho không có mấy thú tương trợ, cũng có thể đánh bại. Đa tạ tiền bối thành toàn, Cổ Phong ôm quyền, nhìn về phía thần võ nam tử. Chủ nhân, không cần tạ ơn hắn, đây là ngươi nên được. Không đầu chiến thần chậm rãi mở miệng, ha ha, nói không sai, đây là ngươi nên được. Thần võ nam tử mở miệng, ngay sau đó lại là sợ hãi than nói, ngươi vậy mà sớm đã đem bản nguyên tu luyện đến cửu giai, cái này, quả thực trước thời hạn quá nhiều. Trước thời hạn quá nhiều, Cổ Phong nghi hoặc, hắn ở Tuế Nguyệt Chi Dương tu luyện ra về sau, liền đã cửu giai, không biết cái này thần võ nam tử là có ý gì. Không sai, một dạng thần chủ đỉnh phong thời điểm, mới có thể đem bản nguyên tu luyện tới cửu giai. Bởi vì chỉ có bản nguyên đạt tới cửu giai về sau, mới có thể dựng thần kiều. Thần võ nam tử cảm thán nói ra, nhưng ta, hiện tại liền cửu giai. Cổ Phong có chút mộng, bản thân hỗn độn bản nguyên, đem tất cả bản nguyên dung nhập, hóa thành bản nguyên dương phương pháp, là tự động cảm ngộ ra, có mưu lợi thành phần. Nhưng mỗi khi một loại bản nguyên gia nhập, tất cả bản nguyên, liền tập thể đột phá lại là thật. Bây giờ bản thân bản nguyên cửu giai, tiếp đó, lại tu cái gì? Thần võ nam tử ánh mắt biến hóa. Cổ Phong, có lẽ, ngươi có thể tạo nên một cái trước đó chưa từng có kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Cổ Phong nghi hoặc, ở thần tôn cảnh dựng thần kiều. Thần võ nam tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần tôn cảnh, dựng thần kiều. Cổ Phong nghe xong lời này, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nếu như mình thật ở thần tôn cảnh liền xây dựng thần kiều, vậy thì thật là có thể treo lên đánh tất cả thần chủ. Dù cho gặp được thần kiều cường giả, cũng có thể chống lại một hai. Không sai. Từ xưa đến nay, 9 thành 9 thần chủ đều là ở thần chủ đỉnh phong thời điểm dựng thần kiều. Nhưng cũng có thiên phú dị bẩm hạng người, ở thần chủ trung kỳ, thậm chí sơ kỳ, liền có thể dựng thần kiều. Như vậy thôi diễn xuống tới, ngươi có thể ở thần tôn dựng thần kiều, sáng tạo kỳ tích, cũng khó nói. Thần võ nam tử nói ra, còn mời tiền bối chỉ điểm, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngươi tu bao nhiêu loại ý cảnh, bây giờ có thể toàn bộ đạt tới nguyên giai. Thần võ nam tử hỏi. Vãn bối tu luyện 14 loại ý cảnh, trong đó 7 loại cơ sở ý cảnh, đều đã đạt nguyên giai, dung hợp thành hỗn độn bản nguyên, còn lại 7 loại ý cảnh, tuế nguyệt, bi, sát, nhân quả, luân hồi, lăng 6 loại, đều đã đạt tới nguyên giai, bây giờ chỉ kém cuối cùng một loại nghịch chi ý cảnh, chưa đạt nguyên giai. Cổ Phong mở miệng nói ra, hắn biết rõ, vị này vài câu chỉ điểm, cực có thể làm cho mình tạo nên một cái trước đó chưa từng có tu hành kỳ tích. 14 loại ý cảnh, đáng sợ. Thần võ nam tử cho dù là thần kiều cường giả kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là ánh mắt đột biến, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, bây giờ ngươi nghĩ ở thần tôn cảnh dựng thần kiều, cần đem cuối cùng một loại nghịch chi ý cảnh tu tới nguyên giai, sau đó, lại cảm ngộ 14 loại bản nguyên, toàn bộ quy tắc bản nguyên, cuối cùng để 14 loại bản nguyên, đều là sinh ra linh trí. Như thế ngươi hỗn độn bản nguyên thế giới, sẽ đại thành. Sau đó, ta liền có thể dựng thần kiều, Cổ Phong có chút chờ mong hỏi. Không sai, thần tôn dựng thần kiều, cơ hồ là hành vi nghịch thiên, nhưng nếu như là dung hợp 14 loại bản nguyên đại thành bản nguyên thế giới, hẳn là có thể tiếp nhận cái kia thiên địa chi uy. Thần võ nam tử ngay sau đó nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, mục tiêu của hắn đã càng ngày càng rõ ràng. Tiếp đó, phân ba bước, bước thứ nhất, tu luyện làm trái bản nguyên, bước thứ hai, tất cả quy tắc bản nguyên cảm ngộ. Bước thứ ba, để 14 loại bản nguyên hóa thành 14 cái chính thức có được linh trí giới linh. Chương 3914, thần kiều tư tưởng. Ba bước về sau, chính là dựng thần kiều hành vi nghịch thiên. Một khi thành công, Cổ Phong đem quét ngang thần chủ, lại không địch thủ. Không cần khách khí, có thể tự mình chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, là lão phu vinh hạnh. Kim Hình lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vãn bối còn không biết được tiền bối tính danh, cũng không biết tiền bối làm sao cho tới hôm nay như vậy. Cổ Phong không khỏi hỏi, bởi vì dựa theo lệ cũ, hắn hiểu được, dù cho bản thân không hỏi, đối phương cũng sẽ đem bản thân chuyện cũ trước kia kể lại cho Cổ Phong, còn không bằng bản thân mở miệng trước đây. Lão phu tên Kim Hình, một năm kia, thần võ nam tử, bắt đầu kể lại từ bản thân quá khứ. Hắn cũng là thượng cổ thời đại một cái cổ lão cường giả, về sau vạn tộc tranh bá thời kỳ cuối thời điểm, đại chiến thụ thương. Vì chữa thương, hắn chặt đứt trừ bỏ đầu lâu bên ngoài tất cả, ngưng tụ thành một đạo lăng chi ý cảnh, dung nhập thiên địa, hy vọng mượn nhờ những người khác tu hành lăng chi ý cảnh lúc, cổ động ý cảnh chi linh, ngày khác trở lại hóa thành bản thân nhục thân. Mà Kim Hình, vì tránh né cửu gia truy sát, thì là ẩn tàng ở trong Kim Dương, hai tòa thần kiều dung nhập hư vô biển, hóa thành phong ấn. Phong ấn này đã phong ấn bản thân, cũng là ngoại giới người ngăn cách. Những cái kia cửu gia, nghĩ oanh mở hư vô chi hải phong ấn, cũng phải bỏ ra giá thật lớn, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Sau đó, thần võ nam tử, một mực chờ đợi, cho tới hôm nay. Cổ Phong hỏi, không biết năm đó vạn tộc tranh bá thời điểm, đem tiền bối đánh bại là. Khi đó, tứ mạch hình thức ban đầu đã thành, nói, Phật, Ma, Nho tứ mạch, đã riêng phần mình ở thần giới thành lập cơ sở, không tham dự nữa thần giới bên ngoài sự tình. Bất quá khi đó thiên khư đã triệt để thoát ly tứ mạch, bọn họ như cũ đối với những khác các tộc, theo đuổi không bỏ. Lão phu bị thiên khư một tên thái thượng trưởng lão gây thương tích, người này, tên là Càn Dương. Kim Hình nhớ lại chuyện năm đó, chính là trong mắt tràn đầy hận ý. Càn Dương, Cổ Phong kỳ dị, không sai, lúc ấy thiên khư lão khư chủ, biến mất hồi lâu, về sau rất nhiều đại chiến, đều là thiên khư thái thượng trưởng lão Càn Dương dẫn đầu, người nhận ra hắn. Kim Hình nghi hoặc, ha ha. Người này mấy lần muốn đem ta chém giết, ta sao lại không nhận ra? Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy tiếp tục nói, tiền bối, người có chỗ không biết, bây giờ Càn Dương chính là thiên khư chi chủ. Hắn vậy mà thành thiên khư chi chủ, lão phu không kịp chờ đợi sắp đi ra ngoài. Kim Hình nghe thấy lời này, trong mắt sát ý điên cuồng. Cổ Phong nhìn về phía Kim Hình, tiền bối, ngày khác ta tu vi đại thành, tất nhiên giết đến tận thiên khư, không biết ngươi. Cổ Phong, không bao lâu, lão phu liền có thể mở ra phong ấn này. Ta sẽ một mực ở này ẩn tu, ngươi tiến đánh thiên khư thời điểm, chỉ cần thôi động lăng chi ý cảnh, ta liền có thể phát giác, lập tức đến cùng ngươi sóng vai mà chiến. Kim Hình nhìn về phía Cổ Phong, lập tức hào thanh một câu. Mặc dù Cổ Phong bây giờ chỉ là thần tôn tứ trọng, nhưng Kim Hình biết rõ Cổ Phong tương lai không thể đo lường, đã đem hắn xem như cùng mình một cấp bậc cường giả. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía không đầu chiến thần mở miệng, Kim Chi Linh, từ hôm nay, ta liền không còn là chủ nhân của ngươi, cùng tiền bối dung hợp, tái tạo ngươi vinh quang a. Là, không đầu chiến thần, đối Cổ Phong gật đầu một cái. Tuy có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn hướng thẳng đến Kim Hình đi đến. Cả hai hội tụ, Kim Hình cái này một cái đầu lâu, trực tiếp rơi vào không đầu chiến thần chỗ cổ. Đón lấy, khí huyết điên cuồng tràn vào không đầu chiến thần thân thể. Cái kia không đầu chiến thần hư ảo thân thể, rất nhanh sinh ra xương cốt huyết nhục. Cổ Phong cũng không rời đi. Liền ở một bên ngồi xếp bằng. Trọn vẹn một canh giờ về sau, oanh, Kim Hình trên người phát ra một đạo tiếng oanh minh. Hắn và không đầu chiến thần đã triệt để dung hợp. Một thân cường tráng mà kinh khủng nhục thân, hất lên cổ lão chiến giáp, tăng thêm cái kia thần vũ khuôn mặt. Hắn đã về tới đã từng, Cổ Phong, tiếp đó, lão phu sẽ từ từ đem hư vô chi hải dung nhập thể nội, đồng thời đem cái này Kim Dương tinh thần luyện hóa, gặp lại lần nữa, chính là liên thủ giết đến tận thiên khư thời điểm. Kim Hình nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Tốt, Cổ Phong cuối cùng gật đầu. Đi thôi, Tam Dương chi địa, Tử Dương mới là kỳ diệu nhất, cái kia Tử Dương tội thần là người phương nào, dù cho lão phu cũng không biết. Kim Hình nhìn về phía Cổ Phong cuối cùng mở miệng, tiền bối cũng không biết. Cổ Phong trong lòng kỳ dị, Kim Hình thế nhưng là đầy đủ cổ lão tồn tại, thậm chí ngay cả hắn đều không biết Tử Dương tội thần là người phương nào. Không sai, Tử Dương Tội Thần trên người cổ lão khí tức, xa không phải lão phu cùng Xích Dương Tội Thần có thể so sánh, người này chỉ sợ là cực kỳ cổ lão tồn tại, thậm chí lão phu có loại cảm giác, hắn căn bản không phải bị vây ở chỗ này, hắn chỉ là ở nơi này bế quan tu hành, không thích bị ngoại giới quấy rầy thôi. Kim Hình ngay sau đó, chậm rãi mở miệng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra ngũ nguyệt mật thi, bấm tay một điểm. Lập tức, bên trên bầu trời, đường hầm hư không, lần nữa triển khai. Đường hầm hư không triển khai về sau, Cổ Phong không do dự, một bước bước vào trong đó. Tiến vào đường hầm hư không bên trong, lập tức không chút do dự, cực tốc mà đi. Cực tốc tiến lên phía dưới, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Rốt cục, Cổ Phong thấy được phía trước xuất hiện một màn sáng ngời. Đó là một mảnh tử quang. Không chút do dự, Cổ Phong vọt thẳng ra. Một cái thế giới mới tinh, xuất hiện ở trước mắt. Bên trên bầu trời, vô biên sương mù tím tràn ngập. Đại địa phía trên, cổ lão núi non sông ngòi tầm đó, khắp nơi đều là rậm rạp cổ thụ, cùng vô số không biết tên kỳ hoa dị thảo. Còn có một số, Cổ Phong chưa từng thấy qua dị thú, ở chạy khắp nơi. Những cái này dị thú, ta chưa bao giờ thấy qua, trên người mang theo cổ lão khí tức. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trước mắt viên này tinh thần, cho Cổ Phong một loại, cực kỳ cổ lão cảm giác. Tựa như, những sinh vật này, đều không thuộc về thời đại này, mà là thuộc về thiên địa sơ khai thời điểm. Thậm chí, cái này tinh thần phía trên, Cổ Phong vậy mà một cái nhân loại, đều không thấy. Toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có Cổ Phong bản thân một người. Ông, cũng ở giờ phút này, một bên hư không rung động. Một bóng người, từ trong đó xông ra, thân ảnh này, không phải người khác, chính là La Chiến. La Chiến nhìn thấy Cổ Phong, trong nháy mắt giận từ trong lòng đến, Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Hắn bị cưỡng ép khu trục Kim Dương tinh thần về sau, cùng Dạ Lương giao lưu một phen, cuối cùng chính là đoán được, Cổ Phong là dựa vào đối với hắn siêu hồn, mới cuối cùng được đến Kim Dương tạo hóa. Một khắc này, một loại trước đó chưa từng có khuất nhục cảm giác, ở trong lòng sinh sôi. Hắn trên đường đi, một bên hành tẩu, một bên dưỡng thương, bây giờ thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Nhìn thấy Cổ Phong, tất cả phẫn nộ bộc phát, giờ khắc này, sát chi bản nguyên, cùng huyết chi sách vở nguyên, đồng thời biến ảo. Biến thành một chuôi hôi sắc giết chóc trường kiếm, cùng một chuôi huyết sắc khí huyết trường kiếm. La Chiến tay trái tay phải, đều cầm một kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong hung hăng bổ tới. La Chiến, ngươi tìm đường chết sao? Cổ Phong cười lạnh một câu, đưa tay một quyền, trực tiếp oanh ra. Một quyền này phía trên, lăng chi bản nguyên hiện lên, hóa thành kim sắc quyền khải, phát ra khủng bố uy thế. Oanh, một quyền này cùng La Chiến song kiếm đối oanh một chỗ. Chương 3915, từng cái nghiền ép. La Chiến chỉ cảm thấy, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố đại lực, trong nháy mắt đánh tới. Phốc, hắn cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, trực tiếp té bay ra ngoài. Bay ra, chừng hơn trăm trượng, hắn mới cưỡng ép ổn định thân hình. Giờ phút này, La Chiến ngực sụp đổ, nhục thân trọng thương. La Chiến nhìn một chút trong hai tay, hai chuôi khí tức huệ oải bản nguyên chi kiếm, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là hết sức vẻ không thể tin được, ngươi, làm sao mạnh như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng, lúc trước Cổ Phong tuy mạnh, nhưng là liền mạnh hơn hắn một đường mà thôi. Lần này, bản thân đi lên chính là ra tay toàn lực, lại bị đối phương, trực tiếp nghiền ép. Cái này khiến hắn khó có thể tin, trùng hợp đột phá mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó trên người tản mát ra thần tôn tứ trọng khí tức. Thần tôn tứ trọng, La Chiến trong đầu oanh minh, ở Xích Dương tinh thần phía trên, lần thứ nhất cùng Cổ Phong gặp nhau thời điểm, Cổ Phong vẫn chỉ là thần tôn nhất trọng. Xích Dương tinh thần ngàn năm, Kim Dương tinh thần ngàn năm. Vẻn vẹn 2000 năm, Cổ Phong vậy mà liên tục đột phá tam trọng, đây là hạng gì tốc độ? Cũng đang La Chiến khiếp sợ thời điểm, hư không bên trong, lại là đường hầm hư không hiện lên. Đón lấy, một bóng người, từ trong đó rơi xuống mà ra. Xuất hiện người, chính là Dạ Lương. Dạ Lương nhìn về phía Cổ Phong, lập tức trong mắt sát ý lộ ra, Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, hồn chi bản nguyên gào thét. Giờ khắc này, hắn bản nguyên chi lực thôi động đến cực hạn, dung nhập trong cánh tay phải. Hướng về Cổ Phong chính là đấm ra một quyền. Dạ Lương mắt sáng như đuốc. Hắn không cam tâm một mực bị Cổ Phong nghiền ép, Xích Dương tinh thần nhục nhã còn không có rửa sạch, Kim Dương tinh thần lại bị nghiền ép, cái này khiến hắn cơ hồ phát cuồng. Bây giờ hắn nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém giết Cổ Phong. Dạ Lương, đừng xung động. La Chiến gặp vậy, lập tức mở miệng. La Chiến, ngươi một cái đồ hèn nhát, bất quá thua với Cổ Phong hai lần, liền sợ. Mặc dù bây giờ ta Dạ Lương chưa chắc Cổ Phong đối thủ, nhưng ta liều mạng phía dưới, cũng có thể nhường hắn trọng thương. Dạ Lương đối La Chiến gầm thét một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, giết. Một quyền này, hung hăng hướng về Cổ Phong oanh kích mà đến. Thả ngươi một lần này, ngươi thật là chán sống. Cổ Phong lạnh giọng một câu, đưa tay, một quyền lần nữa oanh ra. Một quyền này phía dưới, Lăng Chi bản nguyên, lần nữa hóa thành kim sắc quyền khải bao trùm. Oanh, song phương một quyền đối oanh. Sau một khắc, Dạ Lương cảm giác mình hồn chi bản nguyên, đúng là bị chấn áp. Tiếp lấy, bành, hắn hồn chi bản nguyên, trong nháy mắt sụp đổ. Đón lấy, hắn viên này nắm đấm, ở Cổ Phong quyền này uy thế phía dưới, đúng là trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Oanh, oanh bạo Dạ Lương dòng dã một cánh tay, Cổ Phong một quyền này, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc, ngực của Dạ Lương trong nháy mắt lõm, cả người hiện ra cong. Sau một khắc, trực tiếp té bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra hơn 300 trượng, Dạ Lương hung hăng đụng vào một ngọn núi lớn bên trên. Một hồi lâu, hắn mới bỏ ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có không thể tin, ngươi làm sao biết. Ở ngũ nguyệt tinh thần, hắn vẫn luôn có thể nghiền ép Cổ Phong. Dù cho cuối cùng bại, cũng là đối phương đầu cơ trục lợi. Dù cho Xích Dương tinh thần phía trên, nếu không phải đối phương có được cổ tộc huyết mạch, hắn cũng có thể đánh bại Cổ Phong. Nhưng, đến Kim Dương tinh thần, cũng có chút biến. Vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện, Cổ Phong thực lực đã siêu bản thân một đường. Nhưng chỉ vẻn vẹn một đường mà thôi, dù cho đối phương có thể đánh bại bản thân, cũng là trả một cái giá thật là lớn. Mà lần này, đây là thế nào, đối phương vậy mà một quyền phá bản thân lục giai hồn chi bản nguyên, đem chính mình nghiền ép trọng thương. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, tu vi có chút đột phá mà thôi, người muốn chết, ta có thể thành toàn bộ ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trên người thần tôn tứ trọng khí tức, đã không che giấu chút nào. Ngươi, Dạ Lương trong đầu kịch liệt oanh minh, trước mắt một màn, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn thấy, bản thân vẫn luôn là thiên tư xa xa cao hơn Cổ Phong, mà bây giờ. Ai, ta đều nói cho ngươi đừng xung động. La Chiến gặp vậy, thở dài mở miệng, nhìn Dạ Lương dáng vẻ, hắn hiểu được, Cổ Phong ra tay với mình, còn chưa vận dụng toàn lực. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước lục soát bản thân hồn, hắn mới thành công vượt qua hư vô chi hải nguyên nhân. Oanh Dạ Lương một quyền này, thế nhưng là ác hơn nhiều. Dạ Lương nhìn một chút La Chiến trọng thương bộ dáng, nói không ra lời. Hắn còn tưởng rằng La Chiến xương cốt mềm, nguyên lai, là Cổ Phong đã mạnh hơn phân. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, lại là một trận oanh minh truyền đến, ngay sau đó, đường hầm hư không mở miệng lần nữa. Vương Cửu Sinh từ đường hầm hư không xông ra, Vương Cửu Sinh nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt lập tức tinh mang lấp lóe, lên tiếng giống to Cổ Phong, Kim Dương một hồi, ta mặc dù bại vào tay ngươi, nhưng nhân hỏa đắc phúc, bản nguyên đã đột phá đến thất giai đỉnh phong. Hôm nay, ta liền ở đây chém giết với ngươi. Hắn Vương Cửu Sinh là nhân vật bậc nào, thần giới tứ đại yêu nghiệt bên trong, chỉ có hai người, bước vào thần tôn hậu kỳ. Liền có hắn Vương Cửu Sinh một người, ngoại trừ vị kia, hắn chưa bao giờ thua qua bất luận kẻ nào. Lại không nghĩ, ở Cổ Phong nơi đó, liên tục gặp nhục nhã, dù cho bản thân đắc ý nhất tâm trí tính toán, cũng bại bởi đối phương. Đây là hắn chịu không được đả kích, hắn bởi vậy, tu hành chi tâm, đã có vết rạn. Bây giờ nhân hỏa đắc phúc, bản nguyên đột phá, hắn duy nhất ý nghĩ, chính là đánh bại Cổ Phong, đem hắn chém giết. Như thế, liền có thể đánh vỡ ma chú, bản thân tu hành chi tâm thông minh, còn có thể tiến thêm một bước. Vương Cửu Sinh, đừng xung động, Dạ Lương gặp vậy, lập tức hét lớn. Vương Cửu Sinh, đừng tìm đường chết, La Chiến cũng là lập tức nhắc nhở. Vương Cửu Sinh nghe xong, lập tức chửi ầm lên, các ngươi hai cái đồ hèn nhát, thua với Cổ Phong một lần, liền như vậy e ngại, thực sự là mất hết ta U Minh giới mặt mũi. Ta Vương Cửu Sinh cũng không phải các ngươi như vậy phế vật hạng người. Các ngươi không cách nào đánh bại Cổ Phong, ta có thể. Lời nói tầm đó, hắn lần nữa hóa thành hắc bạch hai đạo thân ảnh. Đón lấy, khi đốt bí pháp thi triển, hai đạo bóng người khí tức, đồng thời đạt đến thần tôn bát trọng. Đón lấy, riêng phần mình một quyền, hội tụ toàn bộ bản nguyên chi lực, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong oanh sát đi. Lại một cái không sợ chết, Cổ Phong lãnh ngữ, lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới triển khai. Bảy viên kim quang mặt trời sáng chói, bay thẳng ra ba khỏa. Sát chi dương, tuế nguyệt chi dương, lăng chi dương. Tam dương vần quanh Cổ Phong có quyền, Cổ Phong đưa tay đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, tuế nguyệt khô mục lực lượng, diệt sát lực lượng, lăng chi lực, đồng thời bộc phát. Bên trên bầu trời, ba khỏa to lớn quyền ảnh, trùng hợp biến ảo mà ra. Hung hăng đánh phía Vương Cửu Sinh, oanh, cái này to lớn quyền ảnh đồng thời cùng Vương Cửu Sinh hai đạo bóng người đối oanh ở cùng nhau. Sau một khắc, Vương Cửu Sinh hai đạo bóng người phía trên, phát ra tiếng oanh minh. Áo bào đen, bạch bào, thân ảnh toàn bộ trong miệng phun máu. Cùng một chỗ bay ngược mà ra, hai đạo bóng người ngã ra hơn trăm trượng, sau một khắc dung hợp lại cùng nhau. Vương Cửu Sinh trong miệng máu tươi còn đang chảy xuôi, hắn nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể. Chương 3916, Trung Tuần Giáng Lâm. Kim Dương Chi Tranh, mặc dù hắn thua với Cổ Phong, nhưng bại chính là tâm cơ cảm ngộ. Lại không phải thực lực tu vi, hắn tự hỏi, đơn độc một trận chiến, dù cho đối phương có mấy thú tương trợ, bản thân chí ít cũng có thể mạnh hơn đối phương một đường. Mà bây giờ, bản thân lại bị đối phương một đòn đánh tan. Nói đừng xung động a. Dạ Lương thở dài một câu, nói đừng tìm đường chết a. La Chiến cũng là cảm thán mở miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Cửu Sinh nhìn xem hai người trọng thương bộ dáng, đã nghĩ tới điều gì? Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng hai người là đồ hèn nhát, không nghĩ tới, Cổ Phong đã khủng bố như vậy. Cổ Phong chỉ sợ ở Kim Dương chiếm được tạo hóa, đột phá, bây giờ đã mạnh biến quá. La Chiến phẫn hận nói xong, hắn vừa nghĩ tới, là bởi vì chính mình, hắn cũng cảm giác nhục nhã. Bây giờ, nghĩ đánh bại Cổ Phong, chỉ có chúng ta ba người liên thủ. Dạ Lương trầm giọng mở miệng, hắn giờ phút này, trong lòng hết sức hối hận, lúc trước lần thứ nhất ở Lam Nguyệt gặp nhau, hắn hoàn toàn không nên bận tâm những lão gia hỏa kia ngôn ngữ, trực tiếp đem Cổ Phong chém giết. Nếu như lúc ấy Cổ Phong chết rồi, cũng sẽ không có bây giờ cục diện như vậy. Nghĩ cùng tiến lên, ta thành toàn các ngươi. Cổ Phong trong mắt chiến ý điên cuồng, chính hắn cũng không nghĩ tới, đột phá đến thần tôn trung kỳ về sau, thực lực mình tăng cường nhiều như vậy. Hiển nhiên, mặc dù Lăng Chi bản nguyên cảm ngộ, không để cho hỗn độn bản nguyên thế giới lần nữa tăng lên phẩm giai, nhưng mình tất cả bản nguyên vẫn là trở nên mạnh hơn một chút. Bây giờ, dù cho lấy một địch ba, tăng thêm 003 thú, Cổ Phong cũng có mấy phần chắc chắn, cùng tiến lên, bất diệt kẻ này, ngày khác chết chính là chúng ta. Vương Cửu Sinh kiên quyết một câu, mặc dù việc này truyền ra, có lẽ sẽ biến thành người khác trò cười. Nhưng hắn bây giờ, đã không thể chú ý nhiều như vậy. Dạ Lương cùng La Chiến gật đầu một cái, giờ khắc này, ba người chuẩn bị đồng loạt ra tay. Cũng đang Cổ Phong chiến ý điên cuồng, chuẩn bị lúc động thủ, giữa không trung, tiếng oanh minh truyền đến. Đón lấy, một tòa đường hầm hư không nổi lên, trong đó một trận quát lớn thanh âm truyền đến. Thân làm u minh giới yêu nghiệt, ba người vây giết thần giới thế hệ tuổi trẻ tu giả, các người còn ngại mặt mũi ném đến không đủ sao? Nghe được thanh âm này, đám người cùng nhau hướng về cái kia đường hầm hư không nhìn lại. Ngay sau đó, một tên trên mặt xinh tràn đầy sợi râu, đầu tóc rối bời thanh niên, từ thông đạo, chậm rãi đi ra. Người này vừa ra, mọi người tại đây chính là cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Cỗ lực áp bách này, Cổ Phong ánh mắt đột biến, đối phương bản nguyên, cũng giống như mình, đúng là đã đạt đến cửu giai. Lại đối phương khí tức, đúng là đã ở thần tôn đỉnh phong. U minh giới thế hệ tuổi trẻ, còn có bực này nhân vật. Vương Cửu Sinh, La Chiến, Dạ Lương ba người, nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, cùng nhau ánh mắt biến hóa. U minh giới thế hệ tuổi trẻ, người mạnh nhất, địa phủ thiếu chủ, Trung Tuần, là một cái căn bản không nên tồn tại yêu nghiệt nhân vật. Hắn xuất hiện, để Thái Âm Sơn, Tu La Điện, cùng Vãng Sinh Hà Tam Mạch thiếu chủ, ảm đạm phai mờ. Cho dù là Vương Cửu Sinh, đối mặt Trung Tuần, đều chưa từng có thắng nổi một lần, lại mỗi lần, đều là bị nghiền ép đánh bại. U minh giới thiếu chủ, mặc dù bốn người ở tranh, nhưng kỳ thực, bọn họ cũng biết, có Trung Tuần ở, bọn họ nếu không phải lấy được kinh khủng nghịch thiên tạo hóa, bằng không căn bản tranh bất quá đối phương. Trung Tuần, Vương Cửu Sinh sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, Dạ Lương cùng La Chiến, đối mặt Trung Tuần quát lớn, cũng là thăng không nổi nửa điểm cãi lại tâm tư. Đơn giản là, Trung Tuần người, cương trực công chính, đồng thời tính tình cực kém, bọn họ trước đó mỗi lần trêu chọc, cuối cùng đều bị Trung Tuần đánh gần chết. Chỉ là Trung Tuần trước đó một mực ở 18 tầng địa ngục, sâu nhất một tầng bế quan, cùng một cái sống mấy cái cổ nguyên lão ma tu hành. Bây giờ, làm sao đi ra? Những lão gia hỏa kia, biết được mấy người các ngươi vô dụng, Tử Dương quan hệ trọng đại, như thế, ta cũng đành phải tự mình tới trước, một đám phế vật. Trung Tuần lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, Vương Cửu Sinh ba người, lòng sinh khuất nhục, nhưng giờ phút này, lại là không có cách nào trả lời. Bên này, Trung Tuần ánh mắt, rơi vào Cổ Phong trên thân, tiểu tử, người chính là thần giới thiếu chủ A. Tạm thời, xem như thế đi. Cổ Phong đạm ngữ, bây giờ, mình là Đại Hoang thiếu chủ, Nho Môn thiếu chủ, Phật Môn thiếu chủ, Nho Môn thiếu chủ. Rất nhiều thế lực, chỉ kém Ma Môn cùng Thiên Khư. Nói mình là thần giới thiếu chủ, cũng không đủ. Được, ta bồi ngươi chơi, tới đi, thi triển ngươi toàn lực nhất kích. Ta nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Tốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức, quanh thân chiến ý lại là trong nháy mắt dấy lên. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên thế giới, trực tiếp triển khai. Bảy dương đều xuất hiện, bảy đại bản nguyên dương, trong nháy mắt dung nhập Cổ Phong có quyền bên trong. Oanh, Cổ Phong nắm tay phải bên trong, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Thấy một màn như vậy, Trung Tuần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bảy loại bản nguyên. Giết, sau một khắc, Cổ Phong không nói hai lời, phóng lên tận trời. Một quyền này, hướng về Trung Tuần, hung hăng đánh tới. Thình thịch, giờ khắc này, từng đợt hắc sắc điện cung, lại là ở Cổ Phong trên nắm tay vần quanh mà lên. Cái này, là thiên kiếp lực lượng, nhiều lần luyện hóa thiên kiếp lực lượng, đã dung nhập Cổ Phong huyết nhục, giờ phút này bản nguyên hoàn toàn vận dụng, kéo theo ra máu nhục chi bên trong thiên kiếp lực lượng. Ta, đánh giá thấp ngươi, Trung Tuần mở miệng, trong chớp nhoáng này, Trung Tuần bản nguyên thế giới, trong nháy mắt mở ra. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, đúng là có trọn vẹn 13 dương. Trung Tuần, đúng là đã đem trọn vẹn 13 chủng ý cảnh, tu luyện đến nguyên giai. Cái này quái vật, thấy một màn như vậy, Vương Cửu Sinh mấy người, đều là ánh mắt đột biến. Bọn họ biết rõ Trung Tuần rất mạnh, lại không nghĩ rằng, đối phương đã mạnh đến trình độ như vậy. 13 chủng bản nguyên, ta cũng có. Cổ Phong một tiếng quát lớn, hỗn độn hóa thất hành. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên, trong nháy mắt phân hóa, biến thành kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại bản nguyên. Cổ Phong bên này, cũng là trong nháy mắt biến thành 13 chủng bản nguyên. Ta, Vương Cửu Sinh mấy người, trong đầu kịch liệt oanh minh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên đời này vẫn còn có thể cùng Trung Tuần địch nổi yêu nghiệt. Trung Tuần trong mắt đầu tiên là bộc lộ vẻ kinh dị, bất quá ngay sau đó thở dài, đáng tiếc. Lời nói tầm đó, hai người riêng phần mình một quyền đối oanh ở cùng nhau. Oanh, cùng là 13 chủng bản nguyên dung hợp, cùng là cửu giai bản nguyên. Giờ khắc này, đối oanh ở cùng nhau. Nhưng mà, phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Trọn vẹn bay ngược ra hơn trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Giờ phút này, Cổ Phong xương cánh tay phải toàn bộ vỡ vụn, triệt để phế bỏ, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía đối phương, ánh mắt ngưng tụ, ngươi, không phải thần tôn. Cái gì, không phải thần tôn? Vương Cửu Sinh mấy người kỳ dị, đều nhìn về phía Trung Tuần. Trung Tuần nơi này, thân thể không nhúc nhích tí nào. Khí sắc, cũng không có nửa điểm trắng bệch, hắn nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, vừa mới một quyền, người ta bản nguyên cơ hồ ngang nhau, người ta nếu đều là thần tôn, hẳn là lưỡng bại câu thương, bất quá đáng tiếc, ta là thần chủ. Giờ khắc này, Trung Tuần trên người, thuộc về thần chủ khí tức lan ra. Chương 3917, hư ảo hình bóng. Thần chủ, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thế hệ trẻ, lại còn có thể xuất hiện một cái thần chủ. Người này tư chất cùng mình không phân cao thấp, cơ duyên có lẽ so với chính mình càng nhiều. Bại, ở lúc trước thua với Dạ Lương một lần sau, Cổ Phong lần nữa bại bởi U Minh giới tu giả. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong nhưng trong lòng không cảm giác bị thất bại, ngược lại dấy lên trước đó chưa từng có chiến ý. Dạ Lương mấy người, cũng là ánh mắt kịch biến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trung Tuần vậy mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy, đúng là trước một bước bước vào thần chủ. Mặc dù chỉ là thần chủ nhất trọng, vốn lấy hắn vốn là vô địch thiên tư, bây giờ chỉ sợ, đối mặt dựng một tòa thần kiều cường giả, đều có thể đánh một trận. Vương Cửu Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng, Trung Tuần, người này là ta U Minh giới đại địch, đem hắn chém giết. Nói không sai, hiện tại đem hắn chém giết chấm dứt hậu hoạn. La Chiến cũng là nói, Trung Tuần, chớ có do dự. Dạ Lương cũng là mở miệng, mấy cái phế vật, không tư cách nói chuyện, tất cả câm miệng cho lão tử. Trung Tuần lạnh giọng mở miệng, thần chủ khí tức, trực tiếp che đậy mà đến. Trong nháy mắt, ba người bị ép tới không thở nổi, không cách nào ngôn ngữ. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, hôm nay giết ngươi, đáng tiếc, có người như ngươi tồn tại, mới có ý tứ, hy vọng ngươi mau mau trưởng thành, chớ có khiến ta thất vọng. Hôm nay thiếu ngươi một mạng, ngày khác ta tu vi đại thành, có thể trả ngươi thời điểm, liền trả lại ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Trung Tuần, mở miệng một câu. Hắn biết rõ, hôm nay đối phương nếu như động thủ, bản thân có một nửa tỷ lệ khả năng chiến tử nơi này, dù cho thoát đi, sợ rằng cũng phải trọng thương. Ha ha, ta 18 loại ý cảnh, còn có 5 loại chưa tu luyện tới nguyên giai, đợi ta 18 bản nguyên dương đại thành, tu vi bước vào thần chủ đỉnh phong, người nghĩ chạm ta, chỉ sợ không dễ. Trung Tuần nghe xong, lập tức cười một tiếng, 18 loại bản nguyên, cái này biến thái, dù là Cổ Phong thiên phú tu vi, giờ phút này đều là không khỏi trong lòng một câu. Nguyên lai, đối phương bản nguyên cũng còn chưa tu luyện tới cực hạn. Vương Cửu Sinh nhìn hai người có chút anh hùng tương thích ý tứ, một trận bất đắc dĩ. La Chiến cũng là như thế. Dạ Lương cảm thụ sâu nhất, lúc trước hắn cũng cho rằng Cổ Phong không có khả năng vượt qua bản thân, cho nên bỏ mặc Cổ Phong rời đi. Mà bây giờ, hắn hối hận phát điên, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Trung Tuần tự có hối hận ngày đó. Cũng ở giờ phút này, một đạo tang thương cổ lão thanh âm, bỗng nhiên từ chân trời truyền đến. Âm dương hai giới người trẻ tuổi, đều tới. Nghe được thanh âm này, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa, cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời. Giữa không trung, một đạo to lớn hư ảo hình bóng biến ảo. Cái này hư ảo hình bóng, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên người, lại là mang theo một cỗ trước đó chưa từng có đế giả chi khí. Tựa như, hắn liền là chúa tể của vạn vật, Vương Cửu Sinh, La Chiến, Dạ Lương ba người, sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ đúng là nhịn không được hai đầu gối hướng về trên mặt đất quỳ đi. Bành, cuối cùng, ba người không cách nào chống đối cái này áp lực kinh khủng, quỳ trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác, cái này ba người trong lòng, đúng là không sinh ra nửa điểm khuất nhục cảm giác, tựa như quỳ lại người này, là chuyện đương nhiên sự tình. Ta địa phủ người, chỉ quỳ Minh Đế, tiền bối tuy mạnh, ta cũng sẽ không quỳ. Trung Tuần trầm thấp một câu, nhưng mà, hắn kiên trì chỉ chốc lát sau, cảm giác toàn thân run rẩy, cuối cùng cắn răng, hướng về phía trước, cái kia to lớn hư ảo thân ảnh, cúc cung nhất bái. Dù cho hắn Trung Tuần, đối mặt bình thường dựng một tòa thần kiều cường giả, đều có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt người trước mắt, cũng không thể không cúi đầu. Vương Cửu Sinh mấy người ánh mắt biến hóa, Trung Tuần vậy mà đều cúi đầu. Vô ý thức, mọi người ánh mắt, rơi vào Cổ Phong nơi này. Ta Cổ Phong, tu đế lộ, tố đế thần, đời này tu hành, chưa bao giờ bái qua một người vi sư, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ lạy trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, bất kỳ người nào. Cổ Phong lạnh giọng một câu, lăng trì ý cảnh, nhất thời phát ra, thình thịch, hắn toàn thân xương cốt, phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ thân thể, ở cỗ này khổng lồ áp lực phía dưới, run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, dù vậy, Cổ Phong cũng không có quỳ xuống. Trung Tuần thấy một màn như vậy, đều là không khỏi mở miệng, người này, xứng làm đối thủ của ta. Hắn vừa mới cưỡng ép không quỳ, nhưng cuối cùng, đối mặt loại khí thế này, không cách nào chống đối, cũng không thể bất bại. Mà cái này Cổ Phong, đạo tâm kiên định, trước đó chưa từng có. Hắn có thể xác định, ở cỗ khí thế này phía dưới, dù cho Cổ Phong nguyên thần sụp đổ mà chết, hắn cũng sẽ không quỳ. La Chiến, Dạ Lương, Vương Cửu Sinh ba người, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Dù cho không nguyện ý thừa nhận, bây giờ không nói tu vi chiến lực, vẻn vẹn phần này cứng cỏi, bọn họ đã so ra kém Cổ Phong. Ha ha, hảo một cái tu đế lộ, tố đế thần. Hư ảo hình bóng lập tức cười một tiếng, lập tức nói các ngươi năm người, đều có thành đế tiềm chất, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đến nơi này của ta. Nghe đến lời này, Cổ Phong đám người, trong mắt tinh mang lấp lóe. Sự thật đúng là như thế, Trung Tuần bốn người, tranh, là U Minh giới thiếu chủ vị trí. Mà một khi trở thành thiếu chủ, liền có thể đi Minh Tổ lưu lại tạo hóa chi địa, lấy được Minh Tổ truyền nhận. Còn chân chính lấy được Minh Tổ truyền nhận người, ở đương đại Minh Đế trăm năm về sau, liền có thể thành là đời sau Minh Đế. Trở thành, toàn bộ U Minh giới chúa tể. Về phần Cổ Phong, một mực tu đều là đế lộ, ở nhân gian là Cửu Châu Phong Đế, về sau đến tinh không giới, cũng là tinh không giới chúa tể. Bây giờ, Cổ Phong tu đến đỉnh phong về sau, tất nhiên muốn chấp trưởng thần giới. Trở thành, đời sau thần đế. Như thế, nói Cổ Phong năm người, đều có thành đế tư chất, cũng không sai lầm. Trung Tuần giờ phút này, trước tiên mở miệng tiền bối. Ha ha, các người bốn người đến đây muốn kéo lũng ta tiến vào U Minh giới, việc này tuyệt đối không thể. Hư ảo hình bóng mở miệng, lập tức, Trung Tuần cùng Vương Cửu Sinh mấy người, sắc mặt đều là mờ đi. Người trước mắt, hạng gì cường giả, nếu như có thể gia nhập U Minh giới thực lực tất nhiên tăng nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người này tu chính là đế lộ, như thế nào ở lòng người, nếu như hắn gia nhập U Minh giới, không phải cho Minh Đế tìm phiền toái sao? Hư ảo hình bóng, tiếp lấy lại là mở miệng nói, nhưng, hôm nay, các ngươi có chiếm được ta truyền thừa tạo hóa cơ hội. Nghe đến lời này, tất cả mọi người, đều là kích động. Cổ Phong trong mắt, cũng đầy là chờ mong. Bọn ngươi năm người, đều có thành đế tiềm chất, nhưng sở tu mặc dù cùng vương giả có quan hệ, nhưng các ngươi không có tu ra đế chi ý cảnh, càng không đế chi bản nguyên. Hư ảo hình bóng, lại là nói ra, mấy người nghe thấy, ánh mắt lần nữa biến hóa. Trung Tuần mấy người không cần phải nói, muốn tu đế chi ý cảnh, nhất định phải ở đế vị trí, bọn họ ở U Minh giới, chỉ là các thế lực thiếu chủ, lại không phải chân chính chúa tể, cái này khiến bọn họ khó có thể cảm ngộ loại này ý cảnh. Về phần Cổ Phong, mặc dù tại Cửu Châu cùng tinh không giới, Cổ Phong làm qua, đế, nhưng lúc đó Cổ Phong tu vi quá thấp, một mực cảm ngộ lăng chi ý cảnh. đối với đế chi ý cảnh, cũng là cũng không khống chế. Như thế, ta cho các người một trận lịch luyện, người thắng sau cùng, liền có thể kế thừa ta y bát, các người có thể nguyện tham dự. Chương 3918, sáng tạo bộ tộc có trí tuệ. Hư ảo hình bóng, cuối cùng chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Cổ Phong đám người, trong đầu oanh minh. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, nếu kế thừa người này y bát, ngày khác tất nhiên có thể tu ra đế chi bản nguyên. Sau này, bọn họ đứng ở nơi đó, khí thế phát ra phía dưới, chúng sinh liền muốn cúng bái. Đó là hạng gì cường hoành, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý. Trung Tuần nhịn không được, mở miệng. Hắn trên thực tế, tu luyện qua ý cảnh không chỉ 18 loại, nhưng đạt tới 18 loại chính là cực hạn, hắn cũng không còn cách nào nhiều tu ra một loại. Nếu như có thể lấy được vị tiền bối này cao nhân truyền thừa y bát, hắn tự tin, tất nhiên có thể đánh vỡ cực hạn. Vãn bối nguyện ý, Vương Cửu Sinh, Dạ Lương cùng La Chiến, cũng là gần như đồng thời mở miệng. Bọn họ trong mắt đồng dạng tinh mang lấp lóe, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này Tử Dương tinh thần phía trên, lại có như thế tạo hóa cơ hội. Tiền bối, vãn bối có thể tham gia, cuối cùng thắng, cũng có thể kế thừa tiền bối y bát, nhưng lại sẽ không bái tiền bối vi sư. Cổ Phong giờ phút này, lập tức mở miệng, Trung Tuần mấy người nghe xong, đều có điểm mộng, cái này Cổ Phong, đầu óc không có vấn đề a. Lúc này, đã vậy còn quá cùng vị cao nhân này nói chuyện. Ha ha, có thể. Hư ảo hình bóng, lại cũng không tức giận, chỉ là một tiếng cười khẽ. Đón lấy, hư ảo thân ảnh lại là mở miệng, trước mắt các ngươi thấy cái này Tử Dương tinh thần, đã bị ta chế tạo thành một mảnh hoang cổ chi địa. Cái này tinh thần phía trên, có kỳ chân dị thảo, có rất nhiều ác thú, có thể nói không thiếu gì cả, nhưng duy chỉ có, còn không có chân chính bộ tộc có trí tuệ. Vừa nói, hư ảo thân ảnh vung tay lên, lập tức, năm cái quang cầu từ tay hắn bên trong bay ra. Rất nhanh, năm cái quang cầu phân tán ra, Cổ Phong năm người riêng phần mình nhận được một khỏa. Đây là, Cổ Phong có thể cảm giác được, quang cầu này bên trong có được kinh khủng sinh cơ. Đây là sinh chi bản nguyên biến thành hồn phách chi cầu. Cái này hồn phách chi cầu ẩn chứa linh hồn lực lượng, tương đương với một tên tiên đạo nhất giai tu giả. Hư ảo hình bóng vừa nói, lại là mở miệng, tiếp đó, các ngươi có thể dựa vào riêng phần mình trong tay hồn phách chi cầu, sáng tạo một cái bộ tộc có trí tuệ, các ngươi năm người, sáng tạo năm loại bộ tộc có trí tuệ, sẽ tại cái này Tử Dương tinh thần phía trên sinh sôi, lại cạnh tranh với nhau, các ngươi sáng tạo bộ tộc có trí tuệ bên trong, xuất hiện trước nhất một tên thần cảnh tu giả, người này, chính là cuối cùng người thắng. Nghe xong hư ảo hình bóng lời này, Cổ Phong đám người, trong đầu oanh minh. Sáng tạo một chủng tộc, đây là hạng gì vĩ đại sự tình, đế giả, chính là thiên địa chúa tể, cũng có thể là, tạo vật chủ. Hư ảo hình bóng chậm rãi nói, Cổ Phong giờ phút này, không khỏi mở miệng, tiền bối, muốn bắt đầu từ số không bồi dưỡng được một cái thần cảnh tu giả, cần thời gian, quá mức dài dằng dặc. Trung Tuần mấy người, cũng đều là có cái này ý nghĩ. Bọn họ là tư chất ngút trời, cũng đều chỉ ít vạn tuổi phía trên, mới bước vào thần cảnh. Mà thông thường bộ tộc có trí tuệ, muốn bước vào thần cảnh, bình thường chỉ sợ đều muốn 10 vạn năm phía trên a. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ muốn vây ở Tử Dương tinh thần 10 vạn năm. Việc này, các ngươi không cần lo lắng. Hư ảo hình bóng mở miệng, vung tay lên. Lập tức, mọi người dưới chân Tử Dương tinh thần, bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Tử Dương tinh thần đường kính, lúc đầu chừng trăm vạn trượng. Một lần này, đúng là trọn vẹn rút nhỏ gấp trăm lần. Đường kính biến thành chỉ có một vạn trượng, trong mắt mọi người mang theo vẻ kinh dị. Hư ảo hình bóng mở miệng, bây giờ, Tử Dương tinh thần phía trên thời gian trôi qua tốc độ, đã là bình thường gấp trăm lần. Mọi người nghe thấy, ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, lịch luyện thời gian liền có thể rút ngắn thật nhiều. Hư ảo hình bóng nhìn về phía Cổ Phong đám người, mở miệng lần nữa, lịch luyện quy tắc, sáng tạo chủng tộc vật liệu, nhất định phải ở tinh thần bên trên tìm kiếm, sáng tạo chủng tộc thời gian, vì 7 ngày. Sau 7 ngày các ngươi sẽ bị khu trục ra Tử Dương tinh thần, lại lịch luyện trong lúc đó chân thân không thể tiến vào tinh thần phạm vi, thần niệm phân thân có thể nhập, nhưng không thể vận dụng tu vi. Ngoại giới thời gian, 1.000 năm, 1.000 năm nếu như các ngươi năm người sáng tạo bộ tộc có trí tuệ bên trong, đều không thể xuất hiện một tên thần cảnh sinh linh, như vậy, các ngươi năm người liền toàn bộ thất bại, ai cũng vô duyên ta truyền thừa y bát. Lời nói này rơi xuống, hư ảo hình bóng, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối với ngoại giới mà nói là 1.000 năm, như thế đối với cái này tinh thần phía trên sinh linh mà nói, chính là 10 vạn năm, cũng chính là muốn dùng 10 vạn năm sáng tạo ra một tên thần cảnh. Cổ Phong trong lòng suy tư, hồn phách chi cầu ẩn chứa linh hồn lực lượng, tương đương với một tên tiên đạo nhất giai tu giả linh hồn lực lượng. Như thế, sáng tạo cái gì chủng tộc, lúc đầu sáng tạo loại này tộc số lượng bao nhiêu, đều cực kỳ trọng yếu. sáng tạo chủng tộc, tự nhiên muốn sáng tạo tuổi thọ kéo dài chủng tộc, ta liền sáng tạo long tộc. Dạ Lương giờ phút này, trong mắt quang mang thiểm thước. Hắn biết rõ, thời gian cực kỳ trọng yếu, một bước trước, từng bước trước. Như thế, hắn cái thứ nhất làm ra lựa chọn, mà hồn phách chi cầu, vẻn vẹn cung cấp hồn phách linh hồn lực lượng, muốn sáng tạo ra long tộc, nhất định phải tìm tới đối ứng đồ vật. Long đặc thù, sừng như hươu, đầu tựa như lạc đà, mắt tựa như thỏ, háng tựa như rắn, bụng tựa như thận, phải tựa như cá, chảo tựa như ưng, trưởng như hổ, tai tựa như nghiêu. Như thế, Dạ Lương thân ảnh cực tốc mà tới, bắt đầu ở cái này tử dương tinh thần phía trên, tìm kiếm đối ứng vật liệu, chỉ cần tìm được đối ứng vật liệu, lại dung nhập linh hồn quang cầu, hắn liền có thể sáng tạo long tộc. Dạ Lương là nhanh nhất hành động, ngày đầu tiên, hắn liền gọp đủ vật liệu. Không chút do dự, đem hồn phách chi cầu bên trong linh hồn lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó. Đón lấy, trọn vẹn 100 viên long đản biến ảo mà ra. 100 cái viên long đản, chia đều hồn phách chi cầu linh hồn lực lượng. Tiên đạo cùng võ đạo đỉnh phong, thực lực chênh lệch gấp trăm lần. Nếu như nói Cổ Phong tu võ đạo bốn đại bước, một lần nữa hóa phân làm võ đạo thập giai. Cái này mỗi một viên long đản khí thế, đều tương đương với võ đạo thập giai. Dạ Lương ý nghĩ rất đơn giản, long tộc chính là muốn mạnh, như thế mỗi một đầu tổ long, thực lực đều muốn đạt tới võ đạo đỉnh phong. Long tộc thích hợp trong núi chiếm cứ, tử dương tinh thần Tây Bán Cầu nhiều núi phong. Cuối cùng Dạ Lương lựa chọn Tây Bán Cầu dùng cái này đến xem như long tộc căn cơ. Ngày thứ hai, La Chiến cũng có ý nghĩ, tu luyện cùng tư chất có quan hệ, hồn phách mạnh yếu, cũng quyết định tư chất mạnh yếu, mà tư chất cùng cấp tình huống phía dưới, làm sao có thể tu luyện càng nhanh. La Chiến suy nghĩ phía dưới, rốt cục trong mắt tinh mang lấp lóe, đó chính là phục dụng thảo dược, ta liền sáng tạo một cái, đối với cỏ cây cảm ứng cực mạnh chủng tộc, còn phải cho cái này chủng tộc một chút bảo mệnh bản lĩnh, thêm một đôi cánh, liền mệnh danh là linh dược tộc. Nghĩ tới đây, La Chiến cũng động. Hắn trước tiên tìm rất nhiều thảo dược, sau đó, lại tìm tới phi hành loại cổ thú lông vũ. Đón lấy, dung hợp hồn phách chi cầu, bắt đầu sáng tạo linh dược tộc. Hắn tổng cộng sáng tạo ra 10000 tên linh dược tộc tộc nhân, từng cái tộc nhân thực lực, tương đương với võ đạo bát giai. Nam Bán Cầu cỏ cây thịnh nhất, cuối cùng La Chiến lựa chọn đem Nam Bán Cầu xem như linh dược tộc căn cứ. Ngày thứ ba, một mực trầm tư Vương Cửu Sinh, rốt cục mở hai mắt ra. Cái này tinh thần phía trên, chinh chiến không ngừng. Tất nhiên có vô số sinh linh không ngừng chết đi, cái kia chết đi biến thành âm khí, mới là tốt nhất bổ dưỡng đồ vật. Ta vốn là u minh giới tu giả, đối với âm khí tu hành, lại cực kỳ am hiểu, ta liền sáng tạo mỗi loại tộc, có thể hấp thu âm khí tu hành, lại, bọn họ còn muốn có tránh né tai họa bản sự. Có thể chiếm cứ dưới mặt đất, liền gọi địa ma tộc. Chương 3919, sáng tạo nhân tộc. Vương Cửu Sinh trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn cũng động. Hắn tìm đủ loại âm cốt cùng âm khí xâm nhiễm đồ vật, tăng thêm thổ thuộc tính thiên tài địa bảo. Cuối cùng, dung nhập hồn phách chi cầu, bắt đầu sáng tạo địa ma tộc. Hắn cuối cùng sáng tạo ra 10000 địa ma tộc người, từng cái tộc nhân thực lực, tương đương với võ đạo lục giai. Bắc Bán Cầu, là toàn bộ tử dương tinh thần nhất âm lãnh chỗ, thích hợp nhất địa ma tộc tu hành. Như thế, Vương Cửu Sinh đem địa ma tộc căn cơ, lựa chọn ở Bắc Bán Cầu. Ngày thứ tư, trung tuần suy tư trọn vẹn 4 ngày. Cuối cùng rốt cục mở hai mắt ra. Ha ha, một đám ngu xuẩn hạng người, hồn phách chi cầu lực lượng tương đối tại tiên đạo nhất giai tu giả, vậy ta liền đem hắn toàn bộ vận dụng, sáng tạo ra một cái này tử dương tinh thần phía trên, một cái duy nhất tiên tộc người. Trung tuần trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn thấy, số lượng lại nhiều, không đủ mạnh, cũng chỉ là đám ô hợp. Mà bản thân, chỉ sáng tạo một người, một cái trời sinh tiên nhân, tiên đạo nhất giai tu luyện tới thần cảnh, so với võ đạo tu luyện tới thần cảnh. Tất nhiên dễ dàng mấy chục lần không ngừng. Không chút do dự, Trung Tuần rất nhanh ở tinh thần phía trên tìm kiếm. Hắn tìm kiếm được rất nhiều tuyệt đỉnh vật liệu tạo nên linh căn, dung nhập hồn phách chi cầu. Cuối cùng, một đứa con nít sinh ra, hắn trên người tiên khí lượn lờ, trời sinh liền có thể phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt tu hành. Tán phát khí tức, là tiên đạo nhất giai, ngươi đã là ta sáng tạo ra, liền ban thưởng ngươi, Trung, họ, từ hôm nay, ngươi kêu Trung Tiên. Trung Tuần mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Về phần tuyển địa phương, căn bản không cần, xem như toàn bộ tử dương tinh thần, duy nhất tiên nhân. Trung tiên, là vô địch, tùy tiện đi tu hành nơi nào đều có thể, căn bản không cần lựa chọn địa phương cố định. Ngày thứ năm, Cổ Phong suy tư trọn vẹn 5 ngày, rốt cục có ý nghĩ. Vạn vật đều có linh, nhưng nhân tộc cuối cùng có thể trở thành thần giới chúa tể, đủ để chứng minh, nhân tộc cường đại. Lại ta tất cả phương pháp tu hành, đều là thích hợp nhân tộc, ta liền sáng tạo nhân tộc. Cổ Phong cuối cùng lựa chọn sáng tạo nhân tộc, bất quá, liên quan tới lựa chọn vật liệu, Cổ Phong gặp khó khăn. Cái này tinh thần phía trên, căn bản không có cùng nhân tộc có liên quan vật liệu, lại căn cứ quy tắc, lựa chọn vật liệu, nhất định phải ở Tử Dương tinh thần phía trên tìm. Chờ, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặc dù có thể có chút đầu cơ trục lợi, nhưng nếu như không có xúc phạm quy tắc, vậy liền có thể. Nghĩ đến, Cổ Phong đi tới đông bán cầu, một khối đất đai phì nhiêu bên trên. Đón lấy, đem chính mình một giọt máu, nhỏ vào bên trong lòng đất. Giọt máu này, Cổ Phong rút lấy trong đó tất cả tư chất, thì tương đương với một cái bình thường phàm nhân một giọt máu. Giọt máu này dung nhập thổ nhưỡng, Cổ Phong bấm tay một điểm, giọt máu này ở trong đất khuếch tán. Dùng trọn vẹn cả ngày, ngày thứ sáu, phương viên trọn vẹn trăm trượng thổ nhưỡng, rốt cục triệt để làm khí huyết nhuộm dần. Dung, Cổ Phong bấm tay một điểm, hồn phách chi cầu, dung nhập cái này bên trong lòng đất. Nhân tộc, hóa, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy đại địa bắt đầu lật qua lật lại. Những cái kia thổ nhưỡng rất nhanh ngưng tụ thành cái này đến cái khác hài nhi thân ảnh. Thổ nhưỡng không ngừng quay cuồng biến hóa. Một vạn, mười vạn, một ức, Cổ Phong sáng tạo ra trọn vẹn một ức nhân tộc. Cái này một ức nhân tộc, từng cái thực lực, đều tương đương với võ đạo tứ giai. Sở dĩ sáng tạo nhiều người như vậy, bởi vì Cổ Phong minh bạch, nhân tộc cường đại, ở chỗ sinh sôi, ở chỗ nhân khẩu. Dù cho đơn thể thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng ở ức vạn nhân tộc bên trong, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một cái tuyệt đại cường giả. Võ đạo tứ giai, mặc dù là hài nhi, nhưng tâm trí đã không thua gì người trưởng thành. Làm Cổ Phong đem toàn bộ nhân tộc sáng tạo hoàn tất, trời đã tối xuống. Ngày thứ sáu kết thúc, cũng liền ở Cổ Phong nghĩ đến bản thân làm sao lợi dụng cuối cùng ngày thứ bảy thời điểm. Một thanh âm ở bên tai Cổ Phong vang lên, vận dụng bên ngoài ngôi sao đồ vật, giảm bớt một ngày. Sau một khắc, Cổ Phong bị một cỗ đại lực đẩy ra Tử Dương tinh thần. Lại nhìn Tử Dương tinh thần, đã bị một tầng đại trận bao trùm, căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Đi tới tinh không, Cổ Phong không khỏi cười khổ, vẫn là bị phát hiện, bất quá còn tốt, vẻn vẹn rút ngắn một ngày mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Cổ Phong, người vậy mà như thế chậm, Dạ Lương bên này sớm đã rời đi Tử Dương tinh thần, giờ phút này trên mặt mang vẻ tự tin. Hoàn hảo, Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Cổ Phong, lần này quyết đấu, ta sẽ không lại thua cho ngươi. La Chiến bên này lập tức mở miệng, trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy tự tin. Ha ha, lần này lịch luyện, ta Vương Cửu Sinh tất thắng không thể nghi ngờ. Vương Cửu Sinh bên này, cũng là tính trước kỹ càng. Một đám phế vật, cũng dám kêu gào. Trung Tuần giờ phút này, lại là cười lạnh một câu. Dạ Lương mấy người, sắc mặt khó coi, nhưng biết được, bây giờ không phải xính công phu miệng thời điểm, cuối cùng thắng được mới là mấu chốt. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, người sáng tạo ra loại nào chủng tộc. Trong mắt hắn, chỉ có Cổ Phong xem như đối thủ của mình. Ngày mai, xem xét liền biết, Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Năm người đang sáng tạo chủng tộc thời điểm, đều tận lực che giấu những người khác. Bây giờ mọi người đều không biết những người khác sáng tạo là chủng tộc gì. Bất quá, rất nhanh, tất cả công bố. Ngày thứ bảy, trôi qua rất nhanh. Ông, giờ khắc này, vần quanh ở Tử Dương tinh thần bên ngoài trận pháp màn sáng chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, trở nên trong suốt lên, toàn bộ Tử Dương tinh thần phía trên, tất cả hoa cỏ cây cối, cảnh tượng đều là biến hóa cực kỳ cấp tốc. Gấp trăm lần thời gian trôi qua, mọi người tại tinh thần bên ngoài, thấy cảnh tượng chính là như thế. Giờ khắc này, trừ bỏ bản thổ cổ sinh vật bên ngoài, tinh thần phía trên, chủng tộc khác, đã có biến hóa. Dù sao 7 ngày, đối với Tử Dương tinh thần mà nói, đã qua 700 ngày. Trong đó, Long tộc ở ngày đầu tiên, liền bị sáng tạo ra. Đã ở tinh thần phía trên, vượt qua 600 ngày. 100 đầu chân long, riêng phần mình cuộn tại một ngọn núi phía trên, giờ khắc này ở phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt. Không giống Cổ Phong còn chưa kịp truyền thụ thủ đoạn, chính là bị đẩy ra ngoài, những người khác, đều trước đem một chút dễ hiểu tu hành thủ đoạn truyền thụ cho bản thân sáng tạo chủng tộc. Long tộc, mấy người thấy một màn như vậy, không khỏi cùng nhau mở miệng. Ha ha, Long tộc cường đại, không cần nghi vấn, ở ta chỉ điểm phía dưới, cái thứ nhất thần cảnh. Tất ở ta trong Long tộc sinh ra. Dạ Lương lập tức cười một tiếng. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lại lơ đễnh. Dòng chảy lịch sử, Long tộc đích xác xem như năng lực tổng hợp cực mạnh chủng tộc, nhưng lại có hai cái thiếu hụt chí mệnh, sinh sôi năng lực quá kém, đồng thời cảm mộ lực không được. Bọn họ đều là dựa vào đã lâu thọ nguyên đến không ngừng tăng cường thực lực. Long tộc mặc dù không sai, nhưng lại không sánh bằng ta sáng tạo linh dược tộc. Bên này, La Chiến lập tức cười một tiếng. Mọi người nhìn về phía tinh thần. Nam bán cầu nơi đó, đông đảo có được cánh linh dược tộc người, đã bắt đầu ngắt lấy thảo dược. Bọn họ dùng những cái này thảo dược, bắt đầu chế tác đơn giản phụ trợ tu hành thuốc thang. Dùng thảo dược sao? Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng hơi có chút khen ngợi. La Chiến ý nghĩ, so Dạ Lương mạnh không ít, dựa vào thảo dược lực lượng, tu hành tốc độ đích xác sẽ nhanh.